Tác phẩm Mình ơi. Tác giả Bách Hoa Vũ. Thể loại nữ nữ xuyên không cổ đại Việt Nam. Nhân vật chính Trần Thành An, Trần Mỹ An, Đặng Mai Hương. Một là cô gái hiện đại sau khi chết đi, lại may mắn được xuyên vào cơ thể của cậu ba, con ông hội đồng giàu nhất nhì Lục Tỉnh. Một là cô hai con ông giáo, tuy không giàu có nhưng được người người kính trọng. Cô thầm mến mộ cậu học trò của cha mình, nhưng lại phải vì gia đình, mang theo tình cảm gả đến nhà người ta. Tôi sẽ chờ mình, chờ đến một ngày, mình thật lòng thương tôi. Văn án. Cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ, đôi lúc nó cũng sẽ mang đến những điều ảo diệu mà đến cả bản thân cũng không thể tin được rằng nó có thể xảy ra. Điển hình cho điều này là cuộc đời của Trần Mỹ An. Trần Mỹ An là một cô gái sinh ra trong một gia đình tan vỡ. Tuổi thơ của cô là những ngày cực khổ khi phải vừa học vừa làm việc để phụ mẹ trang trải cuộc sống. Cuộc sống đầy khó khăn và đau thương đã biến một cô gái từ vui vẻ hòa đồng trở thành một người trầm tĩnh và sống khép kín. Chỉ khi ở nhà với mẹ, cô mới bộc lộ nét trẻ con của mình. Điều mà cô cảm thấy quý giá nhất cuộc đời mình là hai người. Một người là mẹ cô, người phụ nữ đã vì cô vất vả bao năm. Ba một thân một mình làm bao việc nặng nhọc để có tiền nuôi cô ăn học. Cả đời bà chỉ mong cô có được tương lai tươi sáng hơn mà không phải vất vả cực khổ như bà. Một người nữa là người con gái cô yêu, nhưng vì mặc cảm gia đình nghèo khó mà cô đã đánh mất người con gái ấy. Cô luôn tự hứa với lòng sẽ cố gắng để bản thân trở thành người có quyền, có thế. Khi ấy cô sẽ cho mẹ mình một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc hơn, và chính cô cũng sẽ đường đường chính chính giành lại người con gái cô yêu. Nhưng trớ trêu thay, khi cô vừa bước tới thành công, mẹ cô đã lâm vào bệnh nặng và rời xa cô mãi mãi. Khi chưa kịp hết đau lòng, cô lại phát hiện bản thân bị ung thư giai đoạn cuối và chẳng còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Qua một tháng sống trong đau đớn và tiếc nuối, cô cũng đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Những tưởng cuộc đời đã đặt dấu chấm hết từ đây, nhưng không ngờ ông trời lại cho cô làm lại một cuộc đời mới với một thân phận mới. Nếu ông trời đã cho cô sống lại lần nữa, cô quyết sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ những người cô thương yêu ở kiếp này. Kể cả người con gái ấy. Người con gái không thuộc về cô. Chương 1. Nắng nhẹ buông xuống cánh đồng lúa rộng lớn, nơi có những người tá điền đang cặm cụi làm việc, để mong có miếng cơm miếng gạo cho gia đình. Bỗng một người tá điền trẻ tuổi ngẩng người bực thốt. Xe của ai mà đẹp quá kìa, ngó bộ sang lắm đó đa. Trên con đường đất, một chiếc xe hơi đắt tiền đang băng băng chạy về hướng căn nhà to nhất làng, nhà cậu Ba An, con ông hội đồng Thanh. Người tá điền cạnh bên ngẩng đầu đáp lời. Chủ mới tới đây nên không biết, xe đó của cậu Ba An, cậu Ba là chủ của mấy vuông đất này, mấy năm nay cũng nhờ cậu Ba mà bà con ở đây được bữa ấm bữa no đó đa. Cậu tá điền trẻ tuổi thắc mắc. Sao lại như vậy hả bác? Một người phụ nữ đứng tuổi nhanh miệng đáp lời. Làng trên xóm dưới ai mà không biết cậu Ba An, cậu nói danh tài giỏi là giàu có nhất nhì cái Lục Tỉnh Nam Kỳ này, đã vậy còn ăn ở nhân hậu ôn hòa ai mà không mến. Cậu Ba cho tá điền thuê ruộng đất mừng ăn lại không có thu thuế tô cao như nhà khác đó đa. Một người tá điền có vẻ như lớn tuổi nhất ở đây, hắn giọng nói. Nhạc tới cậu Ba An phải kể đến 4 năm trước. Năm 1887, khi kinh tế đất còn chưa phát triển nhiều, việc thông thương buôn bán còn nhiều khó khăn, người dân còn khá nghèo nàn. Ấy vậy mà ở cái miệt Vĩnh Long lại nổi danh một nhà buôn gạo có tiếng là ông Trần Văn Thanh. Nhà ông hội đồng Thanh, tận huyện Tân Trà, tỉnh Vĩnh Long, chẳng phải ở nơi Sài Thành hưng thịnh, nhưng cửa hàng buôn bán của nhà ông lại rộng khắp Lục Tỉnh. Người ta truyền nhau rằng ông hội đồng có 4 người vợ sắc nước hương trời, nhưng tới tận 50 xế chiều chỉ mới có 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Bà cả Đoàn Thị Hoa, tính tình nhân hậu, xinh đẹp, dịu hiền, nhưng tiếc thay là chẳng sinh được con. Bà hai Lê Thị Ngọc, sắc sảo mặn mà, nhưng lòng dạ lại hẹp hòi, toan tính đủ điều. Bà hai sinh được một trai một gái, là cậu hai Thành Quân và cô Tư Ngọc Trang. Tuy đều cùng mẹ sinh ra, nhưng mỗi người mỗi tính. Cô Tư Ngọc Trang tính tình hiền lành tốt bụng, nhưng cậu hai Quân lại một dạ toan tính. Lúc nào cũng sợ gia sản phải chia đôi với thằng ma ốm bạc nhược Thành An. Cái tên Thành An này chính là tên cậu ba nhà hội đồng Thanh. Người đời đồn thổi ba ba Đỗ Ngọc Liên từng là đào chính nổi danh Sài Thành và được ông hội đồng cưới về trong một chuyến lên Sài Thành làm ăn. Ba ba được ông hội đồng cưng chịu hết mực, nhưng cái danh đào chính khiến bà bị bà hai xem thường cũng ghen ghét. Cuộc đời càng bạc bẽo hơn khi bà sinh ra cậu ba Thành An. Thì khi sinh ra cậu ba đã yếu nhược dễ bệnh, người lúc nào cũng trông xanh xao gầy yếu, học hành cũng không bằng ai, nhu nhược không có chí cầu tiến khiến ông hội đồng ngày càng thất vọng, yêu thương ông dành cho mẹ con bà ba cũng vơi đi nhiều. Cuối cùng là bà Tư Nguyễn Thanh Mai, bà là người vợ trẻ nhất của ông hội đồng, chỉ mới 25 xuân xanh, từ tốn dịu dàng. Chương 2. Đã hơn 12 giờ đêm, nhưng gian nhà phụ nhà ông hội đồng vẫn đèn đuốc sáng trưng. Vài người gia nhân gấp rút chạy tới chạy lui không hề ngơi nghỉ, kẻ bưng nước ấm, người thì đun nước, người gọi doctor nhốn nháo cả lên. Từ phía cuối hiên nhà xuất hiện một người đàn ông tuổi độ 50, mang trên người bộ ba ba lụa đắt tiền đi tới. Người này chính là ông hội đồng Thanh. Ông hội đồng nét mặt nghiêm nghị lạnh nhạt hỏi người gia nhân vừa bước ra từ căn phòng. Cậu ba bây giờ sao rồi? Gia nhân nọ giật mình, nhưng cũng nhanh nhẹn trả lời. Thưa ông, doctor vừa tới khám cho cậu ba, doctor đã kê thuốc hạ sốt cho cậu, độ chừng qua đêm nay sẽ không sao nữa. Ông hội đồng ư một tiếng, liếc mắt nhìn vào trong phòng, rồi quay người bỏ đi. Gia nhân nhìn theo rồi tặc lưỡi nghĩ thầm, thiệt tội cho mẹ con bà ba hết sức. Ông hội đồng ngày càng lạnh nhạt, cậu ba đau ốm, ông cũng không quan tâm. Dưới ánh điện le lói trong căn phòng rộng lớn nhưng lại mộc mạc giản dị, một người phụ nữ trạc ngoài 30, vẻ mặt hiền từ nhưng trong ánh mắt chứa đầy lo lắng, hướng đến cậu con trai nằm trên giường. Giọng bà run run hỏi ông doctor bên cạnh. Thành An có sao không anh Hải? Người được hỏi là Phan Hải, ông là anh họ của bà ba, cũng là vị doctor duy nhất chữa bệnh cho cậu ba An từ nhỏ tới lớn. Ông nhìn người nằm trên giường, nhỏ giọng trả lời. Con bé cơ thể yếu nhược, lại thêm khi chiều bị rơi xuống nước, nước lạnh ngấm vào người nên giờ sốt cao, đợi uống thuốc xong có lẽ sáng mai sẽ khỏe. Bà ba không nói câu nào, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Ông Hải sau khi dặn dò vài câu xong cũng bước ra về, để lại bà ba ngồi thẫn thờ trước giường con trai mình. 20 năm về trước, khi bà mới được ông hội đồng Thanh cưới về, dù được ông tương chiều nhưng cái danh đào chính làm bà không được người khác tôn trọng. Mãi tới khi bà mang thai Thành An, bà hai vì lo sợ bà sinh con trai sẽ được ông hội đồng cưng chiều hơn, nên đã bỏ đọc vào thức ăn để hại bà sảy thai. May mắn lần đó bà chỉ ăn một ít là kịp thời cứu chữa nên vẫn giữ được Thành An. Ngày sinh nở vừa biết được con mình sinh ra là con gái, bà liền dùng hết tiền cũ của mình để được cầu xin bà mụ giữ bí mật và nói rằng bà sinh được con trai. Bà làm ra chuyện động trời này cũng chỉ vì muốn con mình có một cuộc sống bình an. Trong ngôi nhà này, bà thân cô thế cô, làm sao chống lại được sự tàn độc của bà hai. Bà cũng biết ông hội đồng rồi cũng sẽ không thương bà nhiều nữa. Bà sợ con gái mình sẽ bị ức hiếp. Có khi con bị ép gả làm vợ lẽ cho lão hội đồng nào đó cũng không chừng. Chuyện cậu ba nhà này là con gái cũng chỉ có mỗi bà, ông Hải và bà mụ biết. Nhưng giờ đây bà mụ mắc bệnh nặng mà qua đời. Bà cũng không lo bị người khác phát hiện. Đáng nói hơn nữa Thành An là con gái, nhưng thân thể là chẳng phát triển bình thường. Vào năm Thành An 3 tuổi một lần, cô bị bà hai sai người hạ độc. Tuy may mắn thoát chết, nhưng độc tích tụ trong người, cộng với khi mang thai đã nhiễm ít thuốc độc mà sinh hại cơ thể. Khi lớn lên bà ba và cô mới phát hiện ra, tuy là con gái nhưng ngực cô lại không phát triển và cũng không có kinh nguyệt. Điều này khiến bà ba vừa mừng vừa buồn tủi. Mừng vì cô sẽ không bị phát hiện, nhưng tuổi vì cô sẽ không thể sống với thân phận thật sự được nữa. Cơn nóng dữ dội trong cơ thể khiến Trần Mỹ An khó chịu tỉnh giấc. Cô bất giác ngước nhìn nơi xa lạ trước mắt, lòng thầm nghĩ. Đây là nơi nào? Không phải mình chết rồi sao? Âm ti mà cũng có chỗ ngủ đẹp vậy sao? Chờ cánh cửa mở ra, bà ba với thau nước ấm trên tay tiến vào. Vừa thấy cô tỉnh giấc, bà đã vội đặt thau nước xuống, rồi chạy tới bên giường ôm chầm lấy cô. Không đợi bà ba nói câu nào, Trương Mỹ An đã ôm lấy bà khóc nức nở. Mẹ, là mẹ phải không? Cuối cùng con cũng được gặp lại mẹ rồi. Bà ba hơi bất ngờ, rồi đưa tay vuốt lưng dỗ dành cô. Là má đây, ngoan, con đừng có khóc nữa, có má ở đây rồi không sao đâu. Trần Mỹ An buông bà ra, đưa tay vuốt ve khuôn mặt hiền từ của bà, nói. Mẹ, con nhớ mẹ lắm, con xin lỗi vì không chăm sóc tốt cho mẹ, giờ con cũng chết rồi, cuối cùng con cũng được gặp mẹ lần nữa. Bà ba nhìn cô, gương mặt đầy lo lắng, bảo. Con đừng có nói gỡ, con vẫn còn sống đây, chết làm sao được, con chỉ là bị rơi xuống nước rồi sốt cao, chứ còn có bệ gì, má biết sống làm sao, con làm má lo lắng lắm đa. Trương Mỹ An trong phút chốc chẳng hiểu nổi chuyện gì xảy ra, cô ngơ ngác hỏi bà. Con còn sống hả mẹ, vậy đây là đâu? Đâu phải nhà của mẹ con mình. Bà thoáng hoảng hốt không biết con mình bị gì, lại ăn nói lung tung như vậy. Con làm sao vậy An? Con còn sống kia mẹ, nhà này cũng là nhà của con mà, con đừng làm má sợ mà An. Trương Mỹ An im mặt, đầu cô lóe lên một suy nghĩ vô cùng phi lý, không phải mình xuyên không rồi đó chứ. Nhưng sao người phụ nữ trước mặt lại giống mẹ mình y như đúc? Phải rồi, mẹ mình chưa bao giờ xưng bằng má với mình, cách nói chuyện cũng chả giống như vậy. Nếu xuyên không, về đây là nơi nào? Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu, nhưng cô cũng không dám hỏi người phụ nữ trước mặt. Cô cũng chả dám nói là mình xuyên không, sợ rằng nói ra bà sẽ nghĩ mình bị điên. Sau một lúc suy nghĩ kỹ, cô quyết định nói dối. Má ơi, con bị sốt cao quá nên có những thứ con không nhớ rõ. Má nói rõ cho con nghe được không? Thấy con mình đã bình tĩnh lại, bà ba mới ôm tồn kể lại mọi chuyện, kể cả thân phận con gái của cô. Sau khi nghe xong mọi chuyện, lòng Trần Mỹ An tràn đầy tức giận. Tại sao từ mẹ mình cho tới người phụ nữ trông giống mẹ mình này là chịu nhiều khổ cực như vậy? Có phải không đây là kiếp trước của mình? Mình mặc kệ kiếp nào đi nữa, nếu ông trời đã cho mình sống lại lần nữa, mình thề dù là đổi cả mạng sống, cũng phải bảo vệ tốt người mẹ này. Chương 3. Trời vừa hừng sáng, Trương Mỹ An đã tỉnh dậy với cái cổ họng nóng rát. Sau một đêm ngủ li bì, thì giờ cơ thể cô cũng đã khỏe hơn một chút. Cô bước tới thau nước ấm rửa mặt súc miệng rồi rót ít nước trà mà uống. Cánh cửa im lìm sau lưng bỗng bật mở, bước vào là bà ba cùng với tô cháo thịt bằm trên tay. Theo sau bà là hai người phụ nữ nữa. Một người có vẻ lớn tuổi trong bộ bà ba lụa sẫm màu không kém phần sang trọng. Một người nữa trông vẫn còn trẻ tuổi, nhưng xem kiểu tóc chắc là người đã có gia đình. Bà ba để tô cháo xuống bàn, nhìn cô cười nói. Con thức rồi hả? Có má cả với má từ tới thăm con nè. Cô ngước nhìn hai người phụ nữ, lên tiếng chào hỏi. Con chào má cả, má tư. Người phụ nữ lớn tuổi được cô gọi là má cả, từ tốn bảo. Con ngồi xuống đi, hôm nay con thấy người sao rồi? Con thấy trong người khỏe hơn rồi ạ. Ba người phụ nữ cùng cô ngồi xuống bàn. Bà ba đẩy tô cháo đến cạnh tay cô. Con ăn cháo đi, chút nữa gia nhân đem thuốc tới cho con uống. Dạ, con ăn ngay đây. Từ đêm hôm qua tới giờ cô cũng chưa ăn gì, giờ bụng cũng đói meo. Cô mặc kệ ba người phụ nữ đang nhìn mình chằm chằm, mà cắm đầu cắm cổ ăn. Bà Tư từ nãy giờ yên lặng, thấy cô như vậy, liền lên tiếng nhắc nhở. Con ăn chậm thôi, coi chừng bị phỏng lưỡi đó đa. Không sao đâu má. Cô ăn xong rồi, ngồi nói chuyện với bà cả, bà ba và bà Tư một chút, rồi họ cũng rời đi. Qua cuộc nói chuyện cũng như qua lời kể của bà ba tối qua, cô biết được tình cảm chị em của bà ba rất tốt. Chỉ có mỗi bà hai không hòa đồng với ai, lại thêm tính tình ganh tị đủ điều. Mỹ An ngước nhìn xung quanh căn phòng, từ tối qua tới giờ, vẫn chưa có dịp nhìn kỹ. Căn phòng này tuy rộng lớn nhưng lại được bài trí giản dị trang nhã. Trong phòng bài trí vài bức tranh sơn thủy, cạnh bên cửa sổ là một chiếc bàn trà nhỏ, một chiếc giường lớn, một cái tủ sách và một cái tủ quần áo. Cô đưa tay cầm lên vài quyển sách, ở đây toàn là sách dạy kinh thương, vài quyển nữa là tập thơ văn. Bất ngờ cô phát hiện một gương đựng đồ nhỏ, bị che bởi nhiều cuốn sách dày. Mở nắp gương ra cô thoáng giật mình, một sắp tiền bên trong, toàn đồng đông dương. Cạnh bên sắp tiền đó còn có vài quyển sổ sách, sổ buôn muối, hiệu buôn vải, nhưng đều là những tiệm vừa và nhỏ. Xem ra cô gái này cũng biết kinh doanh, không phải nhu nhược như lời kể. Nhưng sức khỏe thì thực sự rất yếu, chắc phải luyện tập lại nó thôi. Từ khi cô tỉnh lại cũng đã gần một tháng, ngoại trừ gặp qua bà cả, bà Tư và cô Tư Ngọc Trang ghé thăm cùng vài gia nhân, thì những người còn lại cô chưa hề gặp mặt. Cô cũng chưa từng đặt chân lên gian nhà chính, mọi người đều ở nhà chính, riêng mẹ cô vì sợ cô bị phát hiện, nên lấy cớ tìm chỗ yên tĩnh cho cô dưỡng bệnh, để xin ở riêng tại gian nhà phụ này. Gần một tháng nay, Thành An chăm chỉ tập luyện để cơ thể trở nên khỏe hơn. Nhờ vào kiếp trước cô đã từng học võ, nên giờ dùng những bài quyền đó mà tập luyện cũng đỡ hơn phần nào. Nhớ lại ngày mới xuyên qua, khi đi tắm, cô nhìn cơ thể mình mà nghĩ thầm, cô gái này cũng quá là khổ rồi, thân thể bị người ta hại ra nông nổi này. Bây giờ nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ. Cái ngực phẳng lì này tuy có chút không quen, nhưng xem ra cũng khỏe đó chứ, chả cần phải mặc cái gì, lại thêm không có gì cả ghé thăm, vậy cũng tốt. Sau một tháng trời, thân thể Trần Thành An cũng trở nên khỏe mạnh hơn, gương mặt xanh xao, cơ thể gầy gò giờ đây đã thay đổi. Gương mặt bây giờ cũng có chút huyết sắc, cơ thể cũng có da có thịt hơn trước. Nhờ luyện tập mà thân hình cũng trông cân đối và đẹp hơn. Tự ngắm nghía mình trong gương, với chiếc quần tây đen, chiếc áo sơ mi xanh lam nhạt cùng chiếc áo ghi lê khoác ngoài, trông cô lúc này vừa có nét thanh tú vừa có chút lịch lãm. Mặc dù cơ thể hiện tại không cao to như đàn ông thực thụ, nhưng cũng không quá mảnh mai yếu đuối như trước kia. Vừa định mở cửa bước ra ngoài thì ngoài phòng cũng xuất hiện tiếng gõ cửa. Cửa mở ra, xuất hiện trước mắt Thành An là một chàng trai trẻ tuổi chừng 15, dáng dấp cao ráo, mang một bộ đồ nâu nâu cung kính chào cô. Thưa cậu, con mới từ miệt Bạc Liêu về, đây là thư của ông cả gửi cho cậu, ông cả còn nói muốn trực tiếp gặp cậu tính chuyện mừng ăn. Cô thoáng ngơ ngác, nhìn chàng trai trước mặt. Ủa, anh là ai? Tôi có quen anh hả? Chàng trai giật mình hỏi lại. Cậu làm sao vậy? Con là thằng Cần đây, con với bé Mẫn được cậu cứu đưa về đây từ nhỏ mà. Con mới đi lo chuyện cho cậu chưa đầy một tháng, cậu quên con rồi hả? Thì làm sao quên được, chỉ là cậu vừa bị sốt nặng nên giờ có vài chuyện bị quên. Cô cười giả lả, nghe cô nói bị bệnh nặng, thằng Cần hốt hoảng hỏi. Ý cậu bị bệnh sao? Bây giờ cậu đã khỏe hẳn chưa? Hay cậu vào trong nghỉ đi, đứng ngoài cửa gió mái lắm đó cậu. Thành An cười cười trả lời. Không sao đâu, nhưng con nói chuyện mừng ăn gì đó, con kể cậu nghe đi. Thành An dẫn thằng Cần vào phòng ngồi ngay bàn trà, nghe nó luyên thuyên về chuyện làm ăn. Sau gần nửa ngày, nghe kể, cô biết thêm được nhiều điều. Chủ nhân của thân xác này đang kinh doanh muối và vài cửa hàng vải. Nhưng là kinh doanh trong bí mật, không ai biết được cô đang kinh doanh ngoài thằng Cần và em gái tên Mẫn của nó. Nếu đã có vốn liếng sẵn như vậy, cô cũng không thể phụ lòng chủ nhân thân xác này được. Cô sẽ biến gia sản của cô gái này phát triển hơn nữa. Cô phải trở thành người giàu có bậc nhất nơi đây. Chương 4. Sau khi nghe thằng Cần kể hết chuyện buôn bán, cô quyết định dẫn theo nó đi xem xét mấy hiệu buôn. Đáng lý ra người nhà ông hội đồng đi ra ngoài đều bằng xe hơi đắt tiền, nhưng địa vị của cô và mẹ mình trong nhà không được quan trọng, lại thêm cô rất ít ra ngoài nên phương tiện đi lại cũng chỉ dựa vào hai cái chân này. Vừa đi trên con đường làng, cô vừa chửi thầm trong bụng, chủ hiệu mấy hiệu buôn, giấu một hộp tiền như vậy mà keo kiệt không chịu một chiếc xe để đi, tới chiếc xe đạp cũng không có. Để giờ phải đi bộ mệt mỏi như vậy thì bực mình hết sức. Từ khi xuyên qua tới nay, đây là lần đầu Thành An ra ngoài. Cảnh vật nơi này khiến cô thích thú. Hồi còn ở hiện đại, cô luôn muốn về già. Mình sẽ tìm một miền quê thanh bình mà sống. Cô thật chán ghét thành phố xô bồ bon chen. Trước mắt Thành An giờ đây là con đường làng trải dài. Một bên đường là đồng lúa bao la bát ngát. Một bên là dòng sông trong xanh. Xa xa cô trông thấy vài chiếc xuồng nhỏ nhỏ. Cô vừa đi vừa hướng mắt nhìn về phía bên kia bờ sông. Ngôi nhà nhỏ bên kia bờ tuy không rộng lớn, nhưng lại thanh lịch vô cùng. Trước nhà có hàng bông trang được cắt tỉa thẳng tắp, ngôi nhà gỗ theo kiểu cách cực kỳ khang trang. Ngôi nhà này khác xa với những ngôi nhà khác trong làng. Treo trước cửa nhà là hai câu đối liễn được viết bằng cổ ngữ. Tuy cô không hiểu ý nghĩa câu đối, nhưng trong nét chữ cực kỳ thanh thoát cùng xinh đẹp, thật đáng ngưỡng mộ. Đi bộ hơn nửa tiếng, cuối cùng cô với thằng Cần cũng đã tới chợ huyện. Chợ này không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng lại tấp nập người lui tới. Tới lui trong chợ loại người nào cũng có, nào là tá điền, nào là dân tri thức, nào là cô hai cậu cả, con nhà phú hộ. Sau khi dạo hết một vòng chợ, cô liền quay sang bảo thằng Cần. Con dẫn cậu đến mấy hiệu buôn ở đây đi, cậu muốn đến đó xem một chút. Thằng Cần dạ một tiếng liền dẫn cô đến hiệu vải gần đó, hiệu vải treo tấm bảng to đùng, viết hai chữ Liên Thành. Bước vào trong cửa hiệu, cô thật muốn ngất đi với cách bài trí này. Làm ăn như vậy biết chừng nào mới phức được đây, bao nhiêu cây vải cũng đều trưng lên kệ, không có lấy một thước vải treo lên giá làm mẫu cho khách xem. Người qua tiệm ở đây vừa thấy cô ăn mặc sang trọng, lại thêm đi chung với thằng Cần, nên nhanh nhẹn chạy tới hỏi. À, chào cậu muốn vua vải như thế nào, để tôi dẫn cậu đi lựa. Cô quay sang nhìn người vừa hỏi, nhàn nhạt trả lời. Tôi không đến quay vải, tôi đến để đóng cửa tiệm này về hôm. Người gia nhân trong quay tiệm trố mắt nhìn cô, rồi tươi cười lấy lòng. Cậu có thích đùa, cửa hàng đang buôn bán, làm sao nói đóng là đóng được. Tôi đâu rảnh đây đùa, ông nói buôn bán sao, vậy khách đâu? Cô lạnh nhạt hỏi lại người gia nhân, quả thật cửa hàng bây giờ đang vắng hoe. Người gia nhân câm nín không biết trả lời thế nào, đành dương mắt nhìn thằng Cần cầu cứu. Thằng Cần thấy vậy mở miệng giải thích. Đây là cậu Ba An, cậu ấy mới là chủ của mấy hiệu buôn này. Gia nhân nọ giật mình ngẩng đầu nhìn, trước giờ cứ tưởng chủ của thằng Cần là một hội đồng lớn tuổi, không ngờ còn trẻ tới vậy. Thành An không muốn lòng vòng lâu lắc, nên nói thẳng luôn vào vấn đề. Nội trong 3 hôm nữa, ông phải dùng tiền buôn bán được của tháng rồi mà thuê người đến làm theo lời tôi nói. Ông thuê thợ mộc làm vài giá treo vải đựng ở phía này. Mỗi loại vải đều treo một thước ở đây làm mẫu cho khách xem. Phân chia loại vải mà trưng bày trên kệ, những hàng trên cùng là vải thượng hạng, hàng dưới này để vải bình thường cho khách bình dân. Loại nào bị trùng, cất vào trong kho, mỗi loại vải đều may thử một hoặc hai cái áo làm mẫu treo lên, viết hết giá cả lên trên một cái bảng và dựng ở cửa ra vào. Sau khi ông làm xong, kêu mấy người ở cửa buôn còn lại tới coi rồi làm theo. Gia nhân quay tiệm già dạ làm theo, thằng Cưng nãy giờ đứng ngơ ngác xem Thành An xử lý việc mà ngưỡng mộ. Không ngờ cậu của nó lại có lúc oai như vậy, khác xa với hình ảnh yếu ớt bình thường. Thành An vừa định rời đi, nhưng lại thấy thằng Cần đứng chết chân tại chỗ. Cần, dẫn cậu tới cửa hàng buôn muối. Thằng Cần giật mình nhanh chân chạy trước dẫn đường, qua hai con hẻm nhỏ là tới hiệu buôn muối. Hiệu buôn muối cũng là Liên Thành, nhưng có vẻ buôn bán khá khẩm hơn. Chủ yếu khách ở chỗ này là những hộ nông dân hay những nhà phú hộ mua về dùng. Buôn bán tốt nhưng chỉ có tầm này khách hàng thì không thể phát triển. Sau khi tìm hiểu xong con đường lấy muối và vận chuyển, Thành An quyết định sẽ tìm đầu ra lớn hơn. Cô muốn trở thành đầu mối lớn của họ. Sáng hôm nay, thằng Cường vừa đưa lá thư của ông cả ở Miệt Bạc Liêu cho cô. Cô sẽ suy xét vấn đề, đến gặp mặt ông ta để hợp tác làm ăn. Cô cũng muốn sản xuất muối bọt trắng vì ở đây vẫn chưa có loại muối này. Khi giải quyết xong chuyện ở mấy cửa hàng thì trời cũng đã xế chiều. Thành An bây giờ mới cùng thằng Cần đi bộ về. Con đường làng bây giờ đông đúc người qua lại. Đa phần là tá điền với mấy đứa con nít chạy giỡn. Cảm giác này thực sự rất thích, trông nó thật yên bình. Đang thả hồn tận hưởng khung cảnh trước mắt, Thành An bỗng nghe tiếng đàn xa xa vọng lại. Càng đi tới tiếng đàn càng rõ. Phía bên kia sông vẫn là căn nhà đẹp mắt đó, vẫn là khung cảnh đó. Nhưng bây giờ lại có thêm một người con gái. Cô gái ngồi cạnh gốc cây dưới bến sông, tay cầm cây đàn tỳ bà. Ngón tay thon nhỏ lạ lướt trên dây đàn. Dáng người mảnh khảnh ôm cây đàn, chiếc áo bà ba xanh ngọc, làm nổi bật làn da trắng hồng cùng vẻ đẹp mỹ miều của cô. Gương mặt đó cùng đôi mày lá liễu sao mà xinh đẹp lạ thường, đôi môi hồng khẽ mím cùng hàng mi cong vuốt, tất cả tạo nên một gương mặt vô cùng kiều mị. Nhưng sâu trong đôi mắt là như chất chứa một nỗi buồn thâm thẳm. Tiếng đàn thê lương như đánh thẳng vào tim Thành An, khiến cô có cảm giác rung động lạ thường. Cô như người vô hồn dừng chân bên vệ đường, nhìn chăm chăm về phía cô gái nhỏ kia. bất chợt một tiếng hét vang dội đầy chát chúa của một người phụ nữ vang lên. Con Hương đâu? Sao mày không vào rửa chén mà còn ở đó lẳng lơ đàn hát hả? Tiếng hét kia làm Thành An bừng tỉnh, đến khi nhìn lại thì không còn thấy cô gái kia đâu nữa. Thành An quay sang hỏi thằng Cần. Cô gái đó là con cái nhà ai vậy? Thưa cậu, cô gái đó là cô Hai Mai Hương, con của ông giáo Đặng Sinh đó cậu. Nghe xong câu trả lời, cô lại thắc mắc. Ông giáo sao? Ông giáo là mừng cái chi vậy Cần? Dạ, ông giáo là thầy dạy chữ đó cậu. Ông giáo sinh nổi tiếng khắp cái vùng này nhờ tài dạy chữ. Nhiều phú hộ hay gửi con đến đây học chữ của ông lắm đó cậu. Vậy cô gái đó thì sao? Cô Hai Mai Hương là con gái của ông giáo sinh với người vợ trước. Mẹ ruột của cô Hương bệnh nặng mất sớm. Cô vừa đẹp người đẹp nết là dạy chữ, biết đàn cùng hát, nên cũng được nhiều người biết tới. Tuy được tiếng cô Hai, nhưng cô ấy cực khổ chẳng kém con ở là bao. Từ ngày ông giáo cưới về vợ mới, bà mẹ kế này liền bạc đãi cô Hương, bắt cô làm đủ thứ chuyện như con ở. Ông giáo tuy thương cô nhưng ngại vợ mình nên chẳng bảo vệ được cô. Càng cực khổ hơn khi bà mẹ kế sinh được cậu con trai. Từ đó hai mẹ con bà thay phiên nhau ức hiếp cô. Con cũng nghe đâu cô Hương mến mộ cậu Hai Dương ở làng bên. Nghe đâu cậu ở làng bên đó từng sang học chữ nhà ông giáo rồi xin lòng mến mộ. Chắc không lâu nữa cậu Dương qua hỏi cưới đó đa. Khi ấy cô Hương được cứu khỏi cảnh khổ rồi. Đang chăm chú lắng nghe thằng Thần nói, nhưng khi nghe tới cô gái đó đã có người thương trong lòng, Thanh An lại nổi lên cơn buồn bực khó tả. Ngó sang bên kia xong lần nữa, rồi cô cất tiếng dục thằng Cần đi về nhà. Chương 5. Từ ngày ra chợ huyện tới giờ, Thành An đều ru rú trong nhà. Cô muốn ở nhà để nghiên cứu mấy cái sổ sách cùng nghĩ cách làm ăn. Cũng may ở đây đã sử dụng chữ quốc ngữ, chứ không cô chả khác nào kẻ ngu ở chỗ này. Ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói. An ơi, còn có trong đó không? Cô vội cất đi mấy cuốn sổ sách, chạy ra mở cửa. Con đây má, má vào trong đi. Bà ba đi vào trong phòng, theo sau bà là một cô gái nhỏ tầm 13. Trên tay cô bé là một khay trà. Cô gái nhanh nhẹn để khay trà lên bàn, rồi rót trà cho bà ba cùng Thành An. Mấy này sao con cứ rù rú trong phòng vậy? Lâu lâu con cũng nên ra ngoài một chút chứ. Trong này ngột ngạt dễ bệnh đó nghe. Bà ba vừa nói vừa đưa tay vuốt ve gương mặt phờ phạc của cô. Má, con không sao đâu. Mà má nè, ít bữa nữa con xin phép má cho con đi Mường An mấy hôm. Bà ba giật mình nhìn cô một hồi lại hỏi. Con nói cái gì? Con làm gì biết Mường An đâu mà đòi đi làm xa? Thành An thấy bà phản ứng vậy đành phải nói thật. Má à, con biết Mường An mà, còn có mấy hiệu buôn liên thành trên chợ huyện nữa. Bà ba thản thốt hỏi lại cô, mấy cái hiệu buôn đó là của con sao? Dạ, mấy hiệu buôn đó của con, giờ con muốn mở rộng buôn bán hơn nên phải đi xa lấy hàng. Má cũng yên tâm đi, con sẽ dẫn theo thằng Cần đi cùng mà. Bà ba nghe xong cũng yên tâm phần nào, không ngờ con bà nói giỏi vậy mà lại giấu bà. Sau khi nói chuyện với nhau một chút rồi bà ba cũng rời đi, riêng cô gái kia thì được Thành An gọi ở lại. Cô gái này chính là con bé Mẫn, em thằng Cần. Hai anh em nó là gia nhân thân cận của cô. Vì địa vị trong nhà của cô và mẹ cô thấp, nên ít ai để ý tới gia nhà phụ cùng gia nhân hầu hạ ở đây. Cũng nhờ vậy nên cô sai thằng Cần với bé Mẫn đi làm ăn mà không ai biết. Mẫn, con nói cậu nghe mấy hôm nay ngoài hiệu buôn thế nào? Cô gái nhỏ nhắn, nhanh nhẹn trả lời. Dạ thưa cậu, nhờ mấy hôm trước cậu dặn sửa sang lại tiệm, mà tiệm buôn bán cũng tốt hơn, khách khứa tới cũng đông lắm. Thành An gật đầu hài lòng, chuyện buôn vải coi như cũng ổn định, bây giờ cô sẽ bắt đầu làm muối bọt trắng. Cô đứng dậy kêu con bé Mẫn ra ngoài, gọi thằng Cần chuẩn bị đồ theo cô ra chợ huyện. Cô thay bộ bà ba mặc ở nhà, thêm bộ đồ tay tươm tất lịch sự, thay ra đôi guốc mộc mạc mang vào đôi giày da đen, chải lại tóc tai gọn gàng. Mang theo 10.000 đồng dương, cô mở cửa bước ra ngoài gọi thằng Cần lên chợ huyện. Thanh Em vừa đi trên đường, lòng vừa than thở. Phải mau mau mua xe, chứ cái đà đi bộ này thì gãy hai cái chân mất. Đường lên chợ huyện vẫn đi ngang ngôi nhà đó, Thanh Em lại nhìn chằm chằm qua phía bên kia sông. Nhưng lần này không phải nhìn nhà người ta nữa, cô liền mắt tìm kiếm bóng người con gái kia, nhưng lại chẳng thấy ai. Tâm trạng trùng xuống một chút, cô lại tiếp bước rời đi. Thú thật thì từ ngày gặp cô gái đó, bóng hình cùng gương mặt nàng cứ in sâu trong tâm trí Thành An. Tiếng đàn thê lương của người con gái kia khiến cô không thể nào quên đi được. Ngày ngày cô đều nôn nao muốn gặp lại cô gái tên Mai Hương đó một lần nữa. Thành An biết tim cô đã rung động, nhưng cô sợ đây là cảm giác nhất thời nên cố gắng ở nhà xem sổ sách để quên đi cảm giác này. Mãi cho tới hôm nay, cô không chịu nổi nữa nên mới lấy cớ đi xem hiệu buôn để vô tình gặp lại người kia. Trong chợ huyện buôn bán tấp nập, người qua kẻ lại chen chúc nhau. Cô cùng thằng Cần đi xem xét mấy cửa hiệu xong thì cũng mệt lã người. Dưới cái nắng chói chang, Thành An cùng với thằng Cần nhanh chân tìm một quán nước dưới gốc cây ngồi nghỉ mát. Vừa uống chén nước sâm thơm mát, cô vừa liêm mắt tìm một cái gì đó. À, thấy rồi. Cô buông chén nước, trả vài đồng lẻ liền xăm xăm đi thẳng tới một quán ăn lớn. Nhìn trước cửa quán ăn, thằng Cần cứ nghĩ cô đói bụng nên tới đây. Nó định đi vào kiếm bàn cho cô ngồi. Nhưng ai ngờ vừa quay đầu, cô đã đi tới cửa tiệm nhỏ bên cạnh. Nó ba chân bốn cẳng chạy theo, xém chút nữa nó đã vào gọi bàn rồi. Trong cửa tiệm là một ông lão cùng với một cậu nhóc nhỏ đang ngồi rầu rĩ, ngó ra ngoài cửa thấy có người đứng. Thằng nhỏ nhanh nhẹn chạy ra mời. Cậu vào ăn cơm đúng không ạ? Cậu vào ngồi đi để con nói ông con mừng cơm cho cậu. Thành An đưa tay vuốt đầu thằng nhỏ đáp lời. Cậu không vào ăn cơm, con vào gọi ông ra đây nói chuyện với cậu một chút. Thằng bé nghe xong chạy vào gọi ông nó ra. Ông lão tầm 50 hơn, bước ra nói chuyện với Thành An. Ông lão trong bộ đồ cũ kỹ nhưng gương mặt lại ánh lên vẻ hiền từ thuận mắt. Cậu gọi tôi có việc gì không? Con định hỏi ông có muốn sang lại tiệm này không? Ông yên tâm, con sẽ ra giá thỏa đáng. Ông lão ngờ ngác, đây là tài sản duy nhất của ông. Ngoài đó ra ông với thằng cháu cũng không biết sống ở đâu. Nhưng mà hiện giờ cũng không buôn bán được gì. Kể từ khi quán ăn bên kia mở thì họ đã dở trò lôi kéo hết khách khứa xung quanh. Tiệm của ông ngày càng vắng khách. Cứ cái đà này, ông cháu ông sẽ chết đói mất. Nhưng mà cậu ơi, ông cháu tôi chỉ có cái tiệm này để cùng ở kiếm sống. Cái tiệm cũ kỹ này cũng không bán được bao tiền. Bán nó đi rồi, ông cháu tôi cũng không biết sống làm sao. Nước mắt ông lão trực trào, giọng ông run run. Thằng nhóc khi nãy cũng ôm chân ông mà sợ hãi. Suy tính một hồi, Thành An lại nói. Tôi định mua lại tiệm này làm xưởng sản xuất. Nếu như ông và cháu không ngại, cứ ở lại trong coi xưởng cho con. Ông lão nghe xong cũng thằng cháu quỳ xuống khóc lóc cảm ơn cô. Cô vội vàng đỡ ông cháu họ dậy mà lòng cảm thán. Dù là thời xưa hay thời hiện đại cũng đều có nhiều người khổ sở như vậy. Quay bộ quán bên kia chắc cũng có ông to bà lớn chống lưng nên mới cho người lôi lôi kéo kéo khách xung quanh hết như thế kia. Sau khi thu mua cửa tiệm của ông lão cùng một tiệm nhỏ cạnh bên, Thanh An liền sai thằng Cần thuê thợ tới. Cô chính tay chỉ đạo họ sửa sang lại tiệm. Cô cho gộp hai tiệm nhỏ thành một xưởng lớn, gian phía trước để bày bán hàng hóa, gian phía sau làm chỗ sản xuất và kho chứa. Trong khi chờ người sửa sang, Thành An sai thằng Cần qua hiệu buôn muối đem về một thùng muối. Bây giờ chỉ có muối hộp, loại muối này rất mặn, lại thêm kích thước to, nên muốn trữ nhiều muối trong nhà thì phải dùng đến cái lu nhỏ, như vậy thật rất bất tiện. Thành An dẫn ông lão cùng thằng Cần xuống bếp tận tay chỉ dạy cách làm muối bọt. Đun một nồi lớn nước với lượng nước vừa phải, xong rồi đổ hết thúng muối vào, vừa đun sôi vừa khuấy, cho tới khi nước bốc hơi hết, chỉ còn lại muối bọt tụ lại. Thành An xúc muối ra thúng, rồi để ráo nước. Chỗ muối nào còn tụ lại to quá, sử dụng cối giã nhuyễn. Làm xong xuôi, cô lấy ít muối bọt nếm thử. Vị muối bây giờ đã bớt mặn hơn, muối cũng trắng hơn khi nãy rất nhiều. Ông lão và thằng Cần trố mắt, nhìn thứ Thành An vừa nếm. Cầm lòng không đậu, thằng Cần cũng nếm một ít. Nó trợn to mắt cả kinh. Cậu ơi, cái này mặn mặn có phải là muối không cậu? Cô cười nhạt trả lời. Đây gọi là muối bọt. Muối này hạt nhỏ hơn và trắng hơn nhiều so với muối bình thường. Nó cũng không có mặn như muối bình thường, sử dụng tiện hơn nhiều đó. Nói xong cô quay sang hỏi ông lão. Nãy giờ những gì con làm ông có nhớ hết không? Ừ dạ, nhớ hết rồi thưa cậu. Vậy tốt rồi, sau này mỗi ngày ông cứ làm những thứ này, cô sẽ sai thằng Cần thuê thêm người tới đây làm với ông. Đợi khi tiệm sửa xong sẽ bắt đầu bày bán thứ muối này. Sắp xếp xong mọi việc trong tiệm, Thanh An cùng thằng Cần cũng ra về. cô định bụng ngày mai sẽ mời mấy ông quan tỉnh quan huyện tới bàn chuyện cho phép cô buôn bán loại muối này. Ở cái thời đại nào cũng vậy, muốn buôn bán yên ổn thì phải có quyền có thế, nhưng nếu là người mới như cô thì phải biết lo lót để tạo dựng quan hệ. Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng từ phía sau có tiếng xe vọng lại. Cô ngoái đầu ra sau nhìn liền thấy một chiếc xe hơi sang trọng. Những người đi đường hoảng hồn dạt sang hai bên, kẻ xô người đẩy nháo nhào cả lên. Thanh An đứng trong đám người cũng chật vật chen lấn. May mà chiều cao của cô cũng kha khá nên vẫn còn ngoái đầu lên mà thở được, chứ không là cô bị người ta ép chết rồi. Đang chen lấn khổ sở, Thanh An bỗng cảm giác được hình như có ai đó va vào lòng mình. Theo phản xạ, cô đưa tay đỡ lấy. Thì ra, người vừa ngã vào cô là một cô gái, đầu đội nón lá, tay xách giỏ rau. Mặc cho dòng người xô đẩy, cô vẫn cố khom xuống nhìn người con gái kia. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của người ta, cả người Thành An liền cứng đờ. Là cô ấy, là người con gái dưới bến sông hôm đó, người con gái cô mong được gặp lại mấy ngày nay. Giờ đây cô ấy đã đứng trước mặt cô, à không đúng, là đang ở trong vòng tay của cô mới đúng. Gió nhẹ thổi lướt qua, đưa hương thơm dịu dịu của người con gái kia xông thẳng vào mũi Thành An. Mùi hương nhẹ nhẹ vờn quanh khiến trái tim Thành An đập nhanh kịch liệt. Mãi khi chiếc xe chạy qua khỏi, đoàn người tản ra, Thành An mới phát hiện được nãy giờ mình đã bất lịch sự, nhìn chằm chằm con gái nhà người ta. Cô gái lùi lại cất giọng ngọt ngào nhẹ nói câu cảm ơn rồi rời đi. Thành An ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người kia, bóng lưng mảnh khảnh, nhưng sao lại cô đơn tịch mịch đến lạ thường. Cậu, cậu ơi, người ta đi rồi còn đâu nữa đâu mà nhìn. Thằng Cần thấy cậu mình mãi nhìn người ta mà chẳng chịu đi nên nén cười, cất tiếng gọi. Thanh An giật mình liếc thằng Cần một cái rồi ra về. Chương 6. Sau một đêm trằn trọc khó ngủ vì mãi nghĩ về cô gái tên Mai Hương, thì giờ đây trước gương là Thành An với hai quần đen dưới mắt. Cố lê cái thân rã rời, chuẩn bị lên tỉnh để gặp mấy ông quan trên đó. Hôm qua khi về nhà, cô đã sai thằng Cần gửi liền mấy thiệp mời lên trên đó. Đến trưa nay cũng đã nhận được thư hồi đáp. Cô bây giờ phải chuẩn bị ít quà, còn phải đem theo mấy gói muối bọt, để cho họ vừa kiểm hàng, vừa mang về dùng. Xem ra hôm nay cô phải tốn kha khá tiền với mấy lão già này. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Cô đành bấm bụng chơi sang một bữa vậy. Chuẩn bị xong xuôi, Thành An liền đi thẳng ra đầu làng. Phía đầu làng bây giờ đã có một chiếc xe hơi được thuê cùng thằng Cần đứng đó chờ sẵn. Cô vì không muốn người trong nhà ông hội đồng biết chuyện, nên đã cho xe đậu tít ngoài này. Thành An cùng thằng Cần bước lên xe, trên xe giờ đây cũng chứa đầy quà cáp cùng vài chục gói muối. Xe bắt đầu chạy băng băng trên đường, Thành An ngồi trong xe thẫn thờ suy nghĩ. Cô định bụng chuyến này về sẽ học thêm tiếng Pháp, cô muốn hợp tác với họ. Thật ra cô chẳng muốn hợp tác với họ tí nào, cô không phải là người phản quốc. Nhưng bây giờ quan Pháp nắm quyền, cách mạng nước nhà vẫn chưa đổ ra, vậy nên cô đành phải làm ăn với họ. Đợi khi nào có cách mạng, cô sẽ dùng tài sản mình kiếm được mà giúp dân giúp nước. Sau gần 4 tiếng đồng hồ đi xe thì Thành An cũng tới nơi. Trước mắt cô là một quán bar Pháp lớn nhất tỉnh thành. Thành An cùng thằng Cần mang theo quà cáp nhanh bước vào trong. Cô vào gặp phục vụ liền nói bàn mình đặt sẵn để họ dẫn cô đi. Trên bàn tròn lúc này có ba người đàn ông lớn tuổi, một người là quan Nguyễn, là quan lớn của tỉnh, còn hai người còn lại là quan Đỗ và quan Lý. Hai ông này là quan ở huyện. Cô vừa thấy họ liền nở một nụ cười xã giao. Chào ngài quan Nguyễn, quan Đỗ, quan Lý, thật ngại quá đã để mấy ngài chờ lâu rồi. Cô vừa chào vừa bắt tay từng người một. Nào có đâu, nghe danh cậu ba con ông hội đồng Thanh đã lâu, nay mới được gặp mặt. Ông quan Nguyễn vui vẻ trả lời, lời nói này chẳng qua là nể mặt cha cô, chứ cô thì làm gì có danh tiếng nào. Lần đầu gặp mặt nên có chút quà cáp gửi tới ba ngài. Thành An lấy quà cáp gửi cho từng người, sẵn tiện rót rượu cho ba người họ, xong mới ngồi vào bàn. Thấy cách hành xử tinh tế của cô, ba ông quan đều hài lòng. Quan Đỗ lúc này mới lên tiếng hỏi. Không biết cậu ba hôm nay mời ngài quan Nguyễn với hai lão già này tới đây có chuyện chi? Trước là ra mắt ba ngài quan lớn, sau là xin phép ba ngài cho tôi được bán một loại muối mới. Thành An nói xong liền lấy mấy gói muối đưa tới chỗ từng người, sau đó vừa mở gói muối trên tay vừa nói. Đây là muối bọt, là loại muối mới mà chỗ tôi vừa sản xuất được. Muối này trắng hơn muối hạt bình thường, vị của nó cũng dịu hơn nhiều, mời ba ngài nếm thử xem sao. Ba ông quan lớn nếm thử muối xong, ai nấy cũng đều bất ngờ. Muối này có tốt thật, nhưng để buôn bán e là... Người lên tiếng là ông quan lý, thật không hổ danh quan lớn, lời nói toàn ẩn ý. Quay bộ ba ông này cũng móc nối với nhau nhiều vụ rồi. Thanh Nan cười cười đẩy ba bao thư dày cộm về phía họ. Xin ba ngài chiếu cố cho, ngoài chỗ này ra mỗi tháng tôi xin gửi đến ba ngài 20 ký muối bọt thượng hạng, xin ba ngài giúp đỡ. Ở cái thời này gạo với muối là hai thứ không thể thiếu và vô cùng đắt đỏ. Chính vì vậy mà quan pháp mới khắt khe trong việc buôn bán hai mặt hàng này. Thanh Nan biết ý nên tặng họ 20 ký muối mỗi tháng. Nếu số muối này quy ra tiền cũng không phải còn số nhỏ. Thấy Thành An hào phóng lại thêm là người, ai mà không thích được dùng đồ miễn phí, nên họ vui vẻ viết giấy phép cho cô. Mọc vừa đóng xong, họ liền đưa giấy phép cho Thành An rồi liên tục ép cô uống rượu. Tuy không thích uống rượu nhưng cô đành phải tiếp vì công chuyện làm ăn. Khi mọi người đều đã ngà ngà say, Thành An liền viện cớ đường xa xin phép ra về. Trước khi đi cô còn phải trả tiền cho chầu nhậu đắt đỏ này của họ. Trong lúc chờ trả lại tiền dư, thằng Cưng bỗng nhiên khiều tay cô nói. Cậu Hải Quân kìa cậu, phía sau còn có cậu ba bên công giáo nữa. Theo hướng thằng Cưng chỉ, Thành An thấy một người đàn ông quần áo sang trọng nhưng có chút loạn. Hai bên là hai người phụ nữ trái ôm phải ấp, cười nói lả lời, đang từ trên lầu đi xuống. Người phía sau được gọi là cậu ba Vinh cũng chẳng khá hơn là bao, thật nhìn không vừa mắt. Thành An cũng chẳng muốn chút thêm rắc rối nên giả vờ không thấy. Cô nhận lại tiền thừa rồi rời đi. Cày muốn lặng, gió chẳng muốn ngừng. Khi cô vừa ra tới cửa đã có mấy người đứng chặn lại. Mấy người này nào ai khác ngoài thằng anh ngứa mắt đó. Ây da, cậu ba nhà ta nổi tiếng ru rú trong nhà như đàn bà. Hôm nay là đi ba uống rượu sao? Hay là chú vô đây tìm gái mà ốm yếu quá bị chê rồi bực tức đi về? Hắn nói xong thì cả đám ở đó cũng cười ầm lên. Thanh An nén giận trả lời. Em tới đây chỉ để thử chút rượu cho biết với người ta, chứ nào dám học theo anh hai vào đây bàn chuyện mừng ăn lớn với mấy cô gái này. Qua lời kể của bà ba mà Thanh An biết được cái tên này giả ngoan hiền trước mặt ông hội đồng, nhưng sau lưng lại ăn chơi trác táng. Mặc kệ bộ mặt đang đỏ bừng vì giận của hắn, cô cùng Thành Cần nhanh chân bước ra ngoài xe. Trước khi đi mất cô còn bỏ lại cho hắn một câu. Cha mà biết được chuyện mừng ăn lớn này của anh, chắc mừng lắm đó đa. Câu nói này chính là nhắc nhở hắn không nên nói chuyện gặp cô ở đây ngày hôm nay. Nếu bị lộ thì chính chuyện ăn chơi của hắn cũng sẽ bị cô nói ra. Tới lúc đó coi ai thảm hơn ai cho biết. Xe về tới đầu làng đã là 9 giờ tối. Vừa bước xuống xe, Thanh An đã bụng miệng tìm chỗ mà nôn thốc nôn tháo. Cô không hề bị say xe, nhưng cô lại có cái tật. Cứ uống say vào là cô sẽ nôn hết ra ngoài. Chỉ có nôn hết ra thì cô mới ngủ được. Cũng chính vì tật này mà cô ghét uống rượu. Vừa vào được phòng, Thành An đã vội quăng đôi giày sang một bên mà nhào ngay lên giường, mặc kệ cơ thể đầy mùi rượu. Bây giờ đây cô chỉ muốn ngủ. Trong cơn mơ màng, Thành An lại thấy bóng hình kia. Một cô gái với mái tóc điên dài tung bay theo gió, tay ôm cây đàn tì bà, ngón tay lạ lướt gảy lên bài nhạc thê lương. Cô vươn tay ra như muốn chạm vào mái tóc dài kia, nhưng càng muốn chạm thì hình bóng ấy càng xa dần. Nó chẳng khác gì tình cảnh cô bây giờ, không bao giờ với tới. Thành An không ngờ rằng sẽ có một ngày cô lại thương một cô gái chỉ với lần đầu gặp mặt. Cô càng không ngờ rằng cô thương người ta, nhưng trái tim người ta đã thuộc về ai mất rồi. Chương 7. Ánh hoàng hôn buông nhẹ xuống ngôi làng nhỏ, một khung cảnh tĩnh lặng thơ mộng, nhưng có một nơi là chẳng mấy yên bình. Tại ngôi nhà nhỏ của ông giáo sinh, một đám côn đồ từ đâu xông tới, vừa la ó vừa đập phá. Đám côn đồ làm ầm ĩ khắp cả một khu. Thằng Vinh đâu? Hôm nay mày không ra đây trả cho đại ca tao 20.000 đồng dương, tao đốt nhà ông già mày. Người bị gọi chính là Đặng Vinh, hắn ta giờ đây đang run lẩy bẩy trốn trong nhà. Ông giáo sinh cùng vợ mình vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Nè, mấy cậu kia sao lại đập phá nhà tôi? Mấy cậu có tin tôi báo quan trên đến bắt mấy cậu không? Tên côn đồ cầm đầu hùng hổ bước tới, nắm cổ áo ông giáo xốc lên. Hắn trợn to mắt nhìn ông nói. Ông có ngon thì báo đi, thằng quý tử nhà ông nợ đại ca tôi 20.000 đồng dương. Ông báo đi, xem quan đến bắt ai. Tay ông giáo như ù đi, ông không tin đây là sự thật nên cố gắng hỏi lại. Mấy cậu có nhầm lẫn gì không? Tên côn đồ giơ lên tấm giấy nợ cho ông nhìn, đập vào mắt. Chính là cái tên Đặng Vinh to tướng cùng số tiền nợ là 20.000 đồng dương. Ông nhận cho kỹ đi, nếu ông không trả tiền tôi sẽ giết chết nó. Trong đây có ghi rõ không trả tiền thì trả mạng. Tên côn đồ đẩy mạnh ông ra, hắn vuốt cằm cười nham nhở. Không may, ông gán con gái ông trừ nợ cũng được, nghe đồn con gái ông đẹp lắm. Ba vợ ông giáo vừa nghe gán Mai Hương trừ nợ, liền hớt hải chạy tới. Được, được, cậu bắt nó đi đi, rồi tha cho con trai tôi. Ông giáo nghe xong liền tức giận đùng đùng, quay sang quát. Bà bị điên sao? Ông giáo lại quay sang tên côn đồ, xuống giọng cầu xin. Xin cậu cho tôi ít bữa nữa tôi sẽ trả đủ cho cậu. Được rồi, tôi cho ông 5 bữa sau tôi quay lại. Nếu không có tiền, tôi sẽ giết thằng Vinh rồi bắt luôn con gái ông. Hắn nói xong liền kéo đồng bọn rời đi. Ông giáo sinh thở hắt ra ngã ngồi trên đất. Phải biết thời bây giờ 20.000 đồng dương nó lớn cỡ nào. Số tiền lớn như vậy, bảo ông đào đâu ra trong 5 ngày đây. Thằng Vinh đợi đám người kia đi xa mới từ trong nhà chạy ra, nắm lấy áo ông khóc lóc van xin. Cha ơi cha cứu con đi cha cứu con lần này thôi, tại con lỡ dạy tin lời bạn bè đi mừng ăn đến tua lỗ mà cha. Tiến đi mừng ăn, nhưng thực ra chơi bời lêu lỏng cùng cậu hai quân. Sao ông không để họ dẫn con Hương đi, làm như vậy không cần trả nợ, thằng Vinh cũng được cứu mà. Ba vợ ông ôm thằng Vinh vừa khóc vừa nói, ông giáo quay sang trừng bà. Nó không phải là con bà, nhưng nó là con tôi. Bà để họ bắt nó đi rồi nó biết sống sao? Bà cảm thấy hành hạ nó chưa đủ hay sao? Vậy không lẽ ông để họ giết thằng Vinh sao? Nó cũng là con ông đó. Bà ta cũng chẳng vừa mặt quát. Ông giáo lúc này lòng rối như tơ vò, chẳng biết làm sao cho phải. Bỗng bà vợ ông mặt mày hớn hở nói. Chẳng phải ông từng nói nhà mình có hôn ước với nhà ông Hội Đồng Thanh sao? Hay ông gả con Hương qua đó rồi lấy tiền đính hôn trả nợ? Có khi sau này tiền sính lễ nhà mình cũng được lời to. Chuyện đó qua lâu rồi, với bây giờ không lẽ bà bảo tôi vác cái mặt dày qua đó nhắc lại sao? Tôi không biết, ông làm sao thì làm, nhưng bắt buộc ông phải cứu được thằng Vinh. Nói rồi bà nắm thằng Vinh kéo vào nhà, ông giáo mặt mày ủ rũ lững thững bước tới bàn trà. Chuyện thế này ông cũng không biết mở miệng làm sao với con gái. Ông biết con gái mình bến cậu Hai Dương làng bên, nhưng bây giờ cậu Dương đi sai thành, chẳng biết khi nào mới về. Nước xa không cứu được lửa gần, chẳng lẽ bây giờ ông phải để con gái mình gả cho người nó không yêu. Mai Hương vừa đi chợ chiều về đã thấy nhà cửa bừa bộn, cha nàng thì ngồi ủ rũ một góc. Nàng vội vàng chạy vào hỏi. Cha làm sao vậy? Sao nhà cửa lại lung tung bừa bộn với cha? Ông giáo ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn nàng. Ông kể rõ đầu đuôi cho nàng nghe. Mặt Mai Hương biến sắc. Nàng thực sự phải chọn giữa hai lựa chọn này sao? Nhưng như vậy thì tình cảm của nàng dành cho cậu Hai Dương phải làm sao bây giờ? Nước mắt Mai Hương trực trào nhưng nàng cố kiềm nén. Nhưng người cha già nua bây giờ lại phải vì lo lắng mà trở nên tiều tụy. Nàng thật không đành lòng. Thôi thì coi như có duyên không nợ, tình cảm này nàng đành chôn trong lòng mà gả về nhà người ta. Mai Hương thà gả cho người mình không yêu, còn hơn bị đám côn đồ bắt làm ca kỹ. Cha, con đồng ý gả đi, miễn sao cha trả hết nợ là được rồi, cha đừng lo nữa nghe cha. Nàng cố nén nước mắt nói, ông giáo đau lòng đứng lên ôm lấy Mai Hương. Cha xin lỗi con, cha vô dụng quá, cha chưa từng bảo vệ được con, bây giờ còn để con hy sinh hạnh phúc vì cái nhà này, cha xin lỗi con nhiều lắm. Cả đời ông dạy biết bao người, là một ông giáo có tiếng vậy mà lại dạy không được con mình, dạy người thành tài nhưng con ông lại là một đứa phá gia chi tử. Ông giáo an ủi cô vài câu, bảo cô vào trong nghỉ, ngày mai ông sẽ sang nhà ông Hội Đồng Thanh hỏi chuyện. Trên dòng sông dài một chiếc ghe bon bon rẽ sóng lướt nhanh, Thành An đứng trên mũi ghe nhìn ngắm hai bên bờ. Cô đã rời nhà đi hơn một tuần, cô đến bàn chuyện làm ăn với ông cả ở Bạc Liêu xong lại chạy đi tỉnh gặp gỡ mấy ông quan pháp. Mãi cho tới hôm nay cô mới xong chuyện mà về nhà. Trong những ngày đi xa nhà, lòng Thành An đã nghĩ thoáng một chuyện. Cô muốn thử một lần theo đuổi Mai Hương. Cô không muốn cứ như vậy giấu giếm tình cảm mãi. Tha thử một lần, biết đâu có cơ hội còn đỡ hơn buông xuôi rồi ôm đau khổ. Thành An định bụng về nhà, rồi ngày mai cô ra chợ huyện mua ít quà. Cô sẽ lấy cớ sang nhà ông giáo mà gặp mặt. Nhưng lấy cớ gì thì cô cũng chưa nghĩ ra. Thành An vừa về tới nhà cũng đã 5 giờ chiều. Vừa bước vào cổng, cô đã gặp bà ba ở đó đứng chờ. Cô bước tới ôm bà một cái rồi hỏi. Má, sao má đứng đây vậy? Ngoài này gió lạnh lắm đó đa. Má biết hôm nay con về nên má đứng đây chờ. Con vào nhà cất đồ đi rồi mau lên nhà chính ăn cơm. Cha con làm ăn xa về hôm kia, hôm nay lại muốn cả nhà tề tụ ăn cơm tối. Thành An tuy có hơi thắc mắc nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Má vào nhà trước đi, con ra sau rửa mặt cái rồi con ra ngay. Thành An sai thằng Cần đi cất đồ rồi tự mình ra sau hè rửa mặt. Đi suốt mấy ngày đường quả thực rất mệt mỏi. Giờ cô chỉ muốn nghỉ một chút mà cũng không yên. Người cô gọi là cha kia cũng đã qua gặp mấy lần. Lần nào gặp mặt cũng chào một tiếng rồi đi mất. Ông ấy vốn dĩ chả để tâm tới mẹ con cô. Vậy mà hôm nay còn đòi ăn cơm gia đình. Thành An bước vào nhà thì nhìn thấy bàn ăn cũng đã đầy đủ người. Cô chào hỏi mọi người một tiếng rồi bước tới cạnh mẹ mình ngồi xuống. Chiếc bàn dài đầy biển toàn cao lương mỹ vị. Ngồi đầu bàn là ông Hội Đồng Thanh, bên tay trái ông là bà Hai, cậu Quân cùng cô Tư Ngọc Trang. Bên tay phải ông là bà Cả, bà Tư và mẹ con cô ngồi gần cuối bàn. Vừa ngồi xuống ghế, cô đã nghe một giọng nói đầy đanh đá cùng khiêu khích. Cậu bà dạo này cũng bày đặt học theo người ta đi mừng ăn xa nữa hen. Ngó bỏ chốn đó ăn no ngủ kỹ lắm, nên bây giờ trông hồng hào trắng trẻo hơn đó đa. Câu nói rõ ràng mang ý tứ mỉa mai Thành An là phung phí tiền của đi chơi, chứ chẳng phải mừng ăn gì. Thành An chỉ cười nhẹ, trong lòng có chút khinh thường đáp lời. Nhờ phúc của má Hai mà con mới được như vậy đó đa. Con cũng không dám học đòi văn vẽ như anh Hai mà toàn đi làm chuyện lớn trên tỉnh. Bà Hai nghe xong tức giận đỏ mặt nhưng không dám nói gì vì sợ bị lộ chuyện thằng con bà nó ăn chơi trác táng. Lâu lâu mới có bữa cơm đông đủ mà cũng xào xáo là sao? Ông Hội Đồng bực mình lên tiếng, ai nấy đều im lặng không dám nói câu nào. Cả buổi ăn cơm đều là tiếng cười nói của mấy người kia, Thanh An và bà ba chẳng muốn tham gia vào, cũng chả biết nên nói cái gì. Sau khi ăn xong mọi người đều về phòng, cô Toan bước đi theo mẹ, nhưng bị ông Hội Đồng gọi lại. Trong gian phòng khách bây giờ chỉ có ông Hội Đồng, cô và thằng anh ngứa mắt kia. Ông Hội Đồng lạnh nhạt lên tiếng. Ngày trước cha từng cùng ông giáo sinh hứa hôn cho con cái hai bên. Nay tuổi con cũng lớn nên lấy vợ là vừa. Trong hai đứa, đứa nào muốn lấy cô Mai Hương đây? Ông Hội Đồng không hề muốn giúp ông giáo, nhưng ông lại là người trọng sĩ diện. Ngày mới lập nghiệp ông giáo có giúp ông trong lúc hoạn nạn nên ông mới hứa hôn. Bây giờ ông giáo sang nhắc chuyện cũ, nếu ông không đồng ý sẽ bị người ta bảo ăn cháo đá bát. Con không cưới đâu, con bây giờ chỉ chí thú làm ăn chứ không muốn tư tưởng đến tình cảm trai gái. Còn nữa, con nghe đồn cô Mai Hương đó có tư tình với thằng Dương làng bên, nói không chừng đã thất tiết từ lâu rồi. Hai Quân vừa nghe ông Hội Đồng nói xong đã lên tiếng từ chối. Cô Mai Hương đó đẹp thì có đẹp, nhưng nhà không có tiền của thì còn lâu hắn mới lấy. Người vợ hắn muốn lấy là người vừa đẹp vừa có tiền cơ. Hắn chơi với thằng Vinh cũng vì thằng đó chả khác nào con chó trung thành với hắn. Hắn sai đâu làm đó, sai mượn tiền đi ăn chơi nó cũng làm. Thành An vừa nghe hắn nói vậy liền bừng bừng lửa giận, cô nghiến răng nói. Cha cho anh ăn học đàng hoàng, cớ sao nói chuyện như kẻ vô học vậy? Cái thằng này thiệt chả biết xấu hổ là gì, hắn ăn chơi đàn điếm còn bày đặt nói chí thú làm ăn, không màng tình cảm nam nữ. Đã vậy còn dám bôi nhọ danh tiếng của Mai Hương. Nếu không có ông Hội Đồng ở đây, cô đã đánh sưng cái miệng thối của hắn. Mặc kệ cái bản mặt đang tức giận của hắn, Thành An quay sang nói với ông Hội Đồng. Con sẽ cưới cô Hương. Đây là cơ hội tốt của cô rồi còn gì, sáng giờ còn đang đau đầu, không biết lấy cớ gì gặp mặt theo đuổi. Bây giờ thì hên rồi, cưới về luôn chứ khỏi theo. Ông Hội Đồng ừ một tiếng, rồi bảo cô tự lo quà cáp sang gặp mặt bên đó, ông sẽ không đi cùng. thằng con này ông không mấy quan tâm, nếu hai quân đã nói cô gái kia không tốt như vậy, thôi thì để cho thằng con này lấy. Chờ sau này ông sẽ kiếm đứa tốt hơn cho thằng hai quân. Chương 8. Trời vừa hừng sáng, Thanh An vội vàng thay quần áo để đi chợ huyện sớm. Cô muốn đi mua chút quà để sang nhà gặp ông giáo, chính xác hơn là cô muốn gặp Mai Hương. Thanh An cùng thằng Cần ngồi xe lên chợ huyện, cô sai thằng Cần đi mua ít gói trà thượng hạng cùng quà bánh để mang sang biếu ông giáo. Riêng cô thì ghé vào một tiệm hoàng kim lớn. Cô nhìn tới nhìn lui mấy khay trang sức mấy lần mới chọn được một sợi dây chuyền vàng vừa ý. Sau khi sắm sửa xong hết, Thanh An cùng thằng Cần lại tới bến đò để sang bờ bên kia. Cô với thằng Cần đến không kịp lúc nên bị lỡ chuyến đò. Đò đã đưa khách sang hơn nửa sông. Con sông này cũng không lớn lắm nhưng ngặt nổi hơi sâu, lại thêm ở đây chỉ có cầu qua lại nên mọi người đều đi đò. Chuyến đò buổi sáng đông đúc người. Chiếc đò khẳm đang từ từ sang sông. Hình như cô thấy có bóng dáng quen thuộc trên đò. Người con gái đứng gần mũi đò kia chính là cô Mai Hương. Tiếc thật, phải chỉ đi sớm một chút được đi cùng với Mai Hương rồi. Cô vừa nghĩ vừa lắc đầu tiếc nuối. Trời ơi, chìm đò rồi, bơi lẻ vô bờ đi bà con. Chiếc đò vì chở quá nhiều người mà bị chìm, mọi người thi nhau bơi vào bờ nhưng không ai để ý rằng Mai Hương không biết bơi. Thành An thấy Mai Hương chật vật ngoài sông, lòng cô như lửa đốt liền cởi phăng đôi giày nhảy luôn xuống sông. Cô bơi thật nhanh tới chỗ Mai Hương, vươn tay nắm lấy tay người kia kéo lên. Cô kéo Mai Hương vào lòng rồi cố gắng hết sức bơi vào bờ. Đưa Mai Hương vào bờ, Thành An liền dìu nàng ấy đến gốc cây cho nàng ấy ngồi nghỉ. Mai Hương vừa hoảng sợ vừa đuối sức nên lúc này đã dựa hẳn vào lòng Thành An. Thật không may mắn vì cảnh tượng này đã bị bà mẹ kế của Mai Hương thấy được. Mai Hương, em sao rồi? Em có thấy khó chịu chỗ nào không? Thành An nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, lòng đầy lo lắng. Cảm ơn cậu, tôi không sao. Mai Hương lấy lại bình tĩnh yếu ớt trả lời Thành An. Nàng toàn đứng dậy định bước ra về, nhưng thân thể lại không đứng vững. Hay là tôi đưa em về? Thành An đưa tay đỡ nàng xong, nhẹ giọng ngỏ ý đưa về. Mai Hương nhanh chóng lùi lại từ chối vì cái đỡ vừa rồi. Như vậy không hay đâu cậu, tôi tự về được. Nói rồi Mai Hương quay lưng bước đi, Thanh An nhìn theo bóng lưng mà đau lòng. Cô cũng không biết làm sao ngoài việc đi theo sau lưng nàng. Vừa bước tới sân nhà Mai Hương, cô đã nghe tiếng la hét của người đàn bà kia. Còn nhỏ hư thân mất nết này, mày dám ôm ấp thằng đàn ông kia ngay giữa bàn dân thiên hạ, mày bôi cho trát cháu lên mặt tao với cha mày rồi. Bà ta vừa la hét vừa cầm cây roi đánh vào người cô. Thành An thấy vậy hốt hoảng chạy vào. Cô chắn trước mặt Mai Hương. Cô đưa tay đỡ lấy cây roi của mụ đàn bà kia đang quất xuống. Nhưng mà cô đỡ hụt rồi. Cây roi quất thẳng vào cánh tay cô đầu rát. Mụ đàn bà kia đánh mạnh tới nỗi cánh tay cô rướm cả máu. Nè bà kia, bà làm cái gì vậy? Roi mây vun liên tục lên tay Thành An. Cô xô mạnh mụ đàn bà kia ra. Cái thằng không biết xấu hổ này, mày còn dám vác cái mặt đến đây hả? Bà nói khùng cái gì vậy hả? Mai Hương làm gì mà bà đánh em ấy? Mày còn dám nói nữa hả? Nó sắp gả cho con ông hội đồng mà bây giờ hai đứa bay ôm nhau dưới bàn dân thiên hạ, rồi họ còn xem nhà tao ra cái gì nữa đây? Tôi là chồng sắp cưới của em ấy bị đuối nước, tôi cứu em ấy rồi đợi em ấy lên bờ là sai hả? Thành An cũng không vừa quát lại, mụ đàn bà này đúng là vô lý. Mai Hương phía sau sợ hãi nhưng cũng thoáng bất ngờ khi nghe cô nói cô là chồng sắp cưới của mình. Mày còn già mồm hả? Chồng sắp cưới của nó là cậu hai quân kia kìa. Nè nè, bà kia, dừng lại mau. Thằng Cần mãi chờ đò nên giờ mới qua sông được, vừa hay ông giáo cũng đi dạy về. Ông giáo cùng thằng Cần chạy tới, can ngăn bà ra. Tôi vừa gặp ông hội đồng khi sáng, ông ấy nói cậu Ba An mới là chồng sắp cưới của con Hương, bà làm tôi mất mặt hết sức rồi. Ông nhìn vợ mình mà vô cùng tức giận, bà ấy lúc nào cũng vậy cứ kiếm chuyện đánh Mai Hương, bà ta hốt hoảng nép sau lưng ông giáo. Thành An thấy có người can ngăn liền thở phào, cô quay ra sau dịu dàng hỏi thăm Mai Hương. Em có sao không? Có bị đánh trúng chỗ nào không? Mai Hương ngước mặt nhìn Thành An lãnh đạm lắc đầu. Nhìn tới đồ Mai Hương còn ướt sũng, cô nhắc nhở nàng vào trong nhà trước rồi quay sang nói với ông giáo. Thật ngại quá, con vốn định sang ra mắt bác nhưng bây giờ bộ dạng khó coi quá. Bác nhận giúp con chút quà ra mắt này, con cũng xin phép bác cho con về trước. Thanh An lấy quà trên tay thằng Cần đưa cho ông giáo. Ông giáo thấy cô cả người ướt mềm mà tay còn bị thương nên cũng không dám giữ cô lại. Đi trên con đường đất ra bến đò, tay Thành An đút vào túi quần, cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực ra cái chân cô đang đau quá trời. Hồi nãy cởi đôi giày bỏ bên kia sông để cứu Mai Hương, đi theo Mai Hương có một đoạn đường cũng không thấy đâu, cơ mà giờ về lại đau quá. Cậu ơi cậu đã tặng quà cho cô Hương chưa? Thằng Cần nhớ khi sáng cậu có nói mua quà cho cô Hương, nhưng hình như cậu nó quên rồi. Chết rồi, cậu quên mất. Thành An đưa tay lên sờ vào túi áo, hộp dây chuyền vẫn còn trong túi. Hay để hai ngày nữa đến hôm cô sẽ tặng luôn. Thành An về nhà kể hết chuyện cưới hỏi cho bà ba nghe, cô cũng kể luôn chuyện cô thương Mai Hương. Bà ba ban đầu có hơi hốt hoảng nhưng cũng chấp nhận mọi chuyện. Con gái của bà đã chịu khổ nhiều, thân xác nó cũng bị hại ra nông nỗi này. Nó bây giờ có gả đi cũng không được, vậy thì thôi, cưới vợ về để nó không phải sống cô đơn cuối đời. Cũng đã trôi qua hai ngày kể từ khi Thành An sang nhà ông giáo, hai ngày nay cô phải bận bịu chuẩn bị sính lễ để làm lễ đính hôn. Từ hôm thấy Mai Hương bị rơi xuống sông, cô liền lo lắng thuê hơn chục người gấp rút làm một cây cầu ván bắt qua nhà ông giáo. Cô sợ Mai Hương đi đò sẽ gặp nguy hiểm, lại thêm nàng ấy chẳng biết bơi nên qua sông bằng cầu cho chắc. Từ sáng sớm trên con đường làng đã xuất hiện ba chiếc xe hơi sang trọng chạy chậm chậm phía trước cùng một đoàn gia nhân đi phía sau. Xe dừng bên chân cầu, bước xuống xe là những người phụ nữ mặc áo dài sang trọng cùng một cậu con trai trong bộ áo dài nam thanh tú. Thanh An dẫn đầu đàn trai đi sang cầu, tham dự lễ đính hôn của cô hôm nay chỉ có bà cả, bà ba, bà tư cùng cô tư Ngọc Trang. Ông hội đồng bảo đi làm ăn xa nên không về dự, mẹ con Thành Quân thì chả thèm tham gia. Đoàn người qua tới bên kia sông liền được ông giáo nhiệt tình đón vào nhà. Nhà ông giáo cũng chỉ đãi mấy bàn cho bà con dòng họ chứ không mấy đông đúc. Mai Hương từ trong nhà trong bước ra làm lễ, nàng cùng Thành An mời rượu cha mẹ hai bên. Mai Hương lúc này trông thật đẹp làm sao, dáng người mảnh mai trong chiếc áo dài màu hồng nhạt, làn da trắng nõn, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, hàng mi cong vuốt cùng đôi môi đỏ mọng khiến bao chàng trai ở đây đều đỏ mắt nhìn theo. Thành An nghiêng người giúp Mai Hương đeo vào đôi bông tai, hơi thở gần sát vả vào một bên má, khiến Mai Hương đỏ mặt ngại ngùng. Thành An cũng chẳng khá gì hơn, tim cô đập loạn cả lên. Bàn tay run rẩy đeo vào chiếc bông tai, cô liếc mắt nhìn xuống đôi môi kia. Đôi môi đỏ mọng thực khiến cô muốn hôn ngay, nhưng mà phải cố nhịn thôi. Sau khi làm lễ xong, cô cùng Mai Hương phải ra tiếp từng bàn. Rượu liên tục đưa tới khiến Thành An muốn bỏ chạy ngay lập tức. Cuối cùng cũng tiếp xong hết khách khứa, cô thở phào nhẹ nhõm. Thấy tiệc cũng gần tàn, Thành An liền nắm tay Mai Hương kéo ra sau vườn. Tôi tặng em cái này. Tôi định tặng nó từ hôm kia, nhưng xảy ra nhiều chuyện quá nên tôi cho có cơ hội tặng. Thành An vừa nói vừa mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền nhỏ xinh và mặt dây chuyền là một hoa mai nhỏ có đính đá màu đỏ ở giữa. Cảm ơn cậu nhọc lòng rồi. Mai Hương lãnh đạm nhìn sợi dây chuyền trong hộp, một chút cảm giác vui mừng cũng không có. Để tôi đeo cho em nha. Thành An nhỏ giọng run run hỏi. Cô có hơi buồn vì Mai Hương trông có vẻ không vui khi cô tặng quà. Mai Hương nhìn cô lúc lâu cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Thành An lấy sợi dây chuyền đeo lên cho cô rồi lui lại ngắm nhìn. Sợi dây chuyền thật hợp với Mai Hương. Bông hoa nhỏ rực rỡ trên cổ kia chẳng khác nào Mai Hương. Cô gái nhỏ sống trong khổ cực nhưng vẫn giữ được nét đẹp dịu dàng thanh cao. Cũng không còn sớm, cậu ba về nhà nghỉ ngơi đi. Thấy Thành An cứ nhìn chằm chằm vào mình nên Mai Hương nhíu mày nhắc nhở. Em vào trong nghỉ đi, tôi đi về nha. Thành An cố nén đau lòng quay lưng đi thật nhanh. Ai lại không thấy buồn khổ khi người mình yêu tỏ ra xa cách mình chứ? Con đường tình cảm này chắc sẽ gian nan lắm nhưng không sao. Chỉ cần Mai Hương sau này yêu cô là được. Chương 9. Đính hôn vừa xong cũng là lúc Thành An vùi đầu vào làm việc. Buôn bán ngày càng thuận lợi, nhiều thương lái đến tìm gặp cô mua muối bọt với số lượng lớn. Cô bây giờ bận bù đầu bù cổ. Chuỗi cửa hiệu Liên Thành ngày càng có tiếng tăm, có thể sánh ngang với danh tiếng của ông hội đồng Thanh ở cái lục tỉnh Nam Kỳ này. Nhưng vẫn chưa ai biết Thành An là chủ của nó. Ngồi trong phòng chăm chú xem sổ sách, Thành An vô cùng hài lòng với thành tích của mình. Gần nửa năm ở đây cô đã dựng nên một khối gia tài, quan hệ với quan pháp cũng khá tốt, nên cô được độc quyền sản xuất muối bọt ở cái lục tỉnh này. Thành An sau khi ổn định chuyện làm ăn cũng đã tự mua cho mình vài vuông đất ở gần cuối làng. Cô cho người xây một căn nhà to ở đó, tính tới giờ chắc cũng sắp hoàn thành. Thành An muốn sau khi cưới Mai Hương xong, cô sẽ dọn đến đó. Cô không hề muốn Mai Hương về ở đây, nàng ấy sẽ bị ức hiếp mất, cô càng không muốn mẹ cô chịu khổ nữa. Sau khi xem xong sổ sách, Thành An liền đi ngủ. Cô muốn ngủ sớm để mai dậy thật sớm, cô nhớ người kia quá rồi. Trời vừa hơn sáng, Thành An liền gấp rút chạy ra ngoài, cô không thèm gọi cả thằng Từng theo. Đi đi lại lại bên đầu cầu, chờ đợi bóng hình ai kia. Thành An không dám sang tận nhà ông giáo chờ Mai Hương vì ngại. Mới sáng sớm mà đứng trước cửa nhà người ta thì kỳ cục lắm. Theo như cô biết thì sáng nào Mai Hương cũng đi chợ sớm, nên mới có hình ảnh Thành An mắt nhắm mắt mở đứng đây chờ. Từ bên kia cầu, một cô gái đầu đội nón lá, dáng người thướt tha, đang từ từ đi tới. Thành An mừng rỡ đi tới đón. Mai Hương, em đi chợ sao? Mặc dù đã biết nhưng Thành An vẫn cố hỏi. Cô chả biết nên nói cái gì vì cứ gặp Mai Hương, đầu cô lại trống rỗng. Tôi định đi chợ mua ít đồ dùng, hay là tôi đi chung với em nha. Thành An lắp bắp nói, hai tay cứ nắm lấy nhau, rồi vò vò liên tục. Không hiểu sao cô lại run thế này. Bộ dáng lúng túng của cô trông rất buồn cười. Nhìn không được, Mai Hương đành cười nhẹ một cái rồi đáp lời. Nếu như cậu muốn. Thành An ngây ngốc nhìn nụ cười kia, dù là một nụ cười nhẹ, nhưng đối với Thành An vẫn rất đẹp. Cô choàng tỉnh khi Mai Hương đã đi xa một đoạn. Cô đành ba chân bốn cẳng chạy theo. Thật không hiểu nổi mình, chỉ một nụ cười nhẹ đã hồn bay phách lạc. Cùng Mai Hương sánh vai ra chợ, Thành An thấy thật rất vui vẻ. Cô liên thuyên đủ thứ cho Mai Hương nghe, nhưng đáp lại cô cũng chỉ à ừ vài tiếng. Thành An biết Mai Hương vẫn chưa quen được người kia nên không thể nào gấp gáp được. Chỉ là điều làm cô buồn nhất chính là Mai Hương không đeo sợi dây chuyền đó. Có phải chăng Mai Hương không thích cô rồi, không thích luôn cả món quà cô tặng, nên mới không thèm đeo nó nữa? Cô thực rất muốn hỏi lý do, nhưng cô biết chắc câu trả lời sẽ khiến cô vô cùng đau đớn. Thành An cùng Mai Hương ra chợ, theo sau Mai Hương khi nàng ấy mua rau củ và mấy thứ nữa, rồi Thành An mạnh dạn kéo tay Mai Hương vào hiệu vải của mình. Cô nghĩ nếu Mai Hương không thích đeo sợi dây chuyền kia, vậy quần áo chắc phải cần. Bởi vì cô thấy quần áo Mai Hương bây giờ trông cũng cũ rồi. Chào cậu, chào mợ, cậu mợ ghé thăm tiệm sao ạ? Người quản lý hiệu vải là một người đàn ông trung niên, niềm nở ra đón chào Thành An cùng Mai Hương. Ông ta đã nghe tin cậu chủ nhà mình đính hôn với cô hai con ông giáo, mà vị cô hai này nổi tiếng xinh đẹp ai mà không biết. Bây giờ đã đính hôn rồi nên ông gọi bằng mợ luôn cho vừa. Thành An nghe ông ta gọi Mai Hương bằng mợ thì cực kỳ vui vẻ. Cô khẽ nhìn sang Mai Hương liền trông thấy hai má nàng đỏ ửng cả rồi, không biết do đi nắng hay do tiếng mợ kia. Em vào lựa vải đi, em đừng ngại, tiệm vải này là của tôi, sau này cưới nhau rồi cũng là của em đó. Thanh An nhẹ giọng nói với Mai Hương, rồi cô sai người đem hết vải lụa tốt nhất ra cho nàng chọn. Cảm ơn cậu. Mai Hương biết không thể từ chối con người này nên đành miễn cưỡng lựa chọn vài khúc vải vừa ý. Thành An thấy cô vừa chọn xong, liền sai người qua lấy số đo, may liền mấy bộ đồ cho nàng. Khi nào quần áo may xong, ông sai người đem sang nhà ông giáo giúp tôi. Thành An căn dặn người quản lý xong, liền cùng Mai Hương rời đi. Đồ may xong, em nhớ mặc đó, đừng như sợi dây chuyền kia. Thành An vừa đi vừa nói cười với Mai Hương, nhưng đến cuối lại ngập ngừng không nói. Em sẽ mặc. Mai Hương biết người kia nghĩ gì, nên cũng đồng ý. Em nói rồi đó nha, em nhớ mặt đó. Thành An quay sang cười tít cả mắt còn cướp luôn cái giỏ của người ta xách đi. Thành An là vậy, đối với người ngoài cô luôn có vẻ lãnh đạm, nhưng với người thân và với người cô yêu lại lộ rõ bản tính trẻ con. Đưa Mai Hương về tới nhà thì Thành An cũng ra về, cô háo hức chạy về nhà, cô muốn chuẩn bị hết mọi thứ đến nửa tháng sau, cô cùng Mai Hương đám cưới. Từ ngày cùng đi chợ với Mai Hương thì hầu như tất cả thời gian rảnh rỗi Thành An đều bám dính lấy nàng. Ban đầu cô còn ngại sang nhà ông giáo nhưng dần dà cô lại thành khách quen ở nhà người ta luôn. Ông giáo mỗi khi có nhà đều niềm nở đón chào cô, chỉ có mẹ con bà mẹ kế kia thì chẳng ưa cô làm mấy. Thời gian thấm thoát cũng đã trôi qua nửa tháng cực lực theo đuổi. Dù không tiến triển làm mấy nhưng Mai Hương đã chịu nói chuyện nhiều với Thành An hơn. Thành An tuy nhiều lần buồn bã nhưng cô chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ. Cô tin chắc rằng sẽ có một ngày Mai Hương yêu cô, nhưng làm sao để nàng chấp nhận thân phận của mình mới chính là điều cô lo nhất. Sáng hôm nay trên con đường làng đông đúc là một đoàn rước dâu hoành tráng của nhà ông hội đồng, 6 chiếc xe hơi nối đuôi nhau chạy dài trên đường. Đoàn gia nhân phía sau mang biết bao nhiêu sính lễ đi theo. Đám cưới hôm nay của Thành An đầy đủ người nhà ông hội đồng tham dự. Ông hội đồng tuy không để ý thằng con này, nhưng đám cưới của con trai nhà hội đồng thì không thể qua loa. Chung quy thì ông cũng chỉ sợ mất mặt. Thành An cùng đàn trai tiến vào nhà ông giáo, nhà trai treo mâm sính lễ rồi tiến vào trong làm lễ. Mai Hương từ trong bước ra với tà áo dài đỏ thiêu phượng hoàng. Chiếc áo này chính là Thành An đã tự tay chọn vải cùng theo dõi suốt cả quá trình may áo. Dáng người vừa vặn cùng chiếc áo dài đỏ khiến Mai Hương càng trông mị hoặc. Thành An nắm tay Mai Hương đến kính trụ cha mẹ mà lòng lưng lưng vui sướng. Có thể nói đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc trong mấy mươi năm cuộc đời của cô. Làm lễ ở nhà gái xong thì cả đoàn người lại kéo về nhà trai dùng tiệc. Thành An một tay đỡ tay Mai Hương, tay còn lại giúp nàng nâng tà áo dài đi qua cầu. Vào được trong xe, cô liền len lén nhìn ngắm người kia. Mắt thấy Mai Hương tay nắm chặt cô liền biết nàng đang lo sợ. Em đừng có sợ, tôi sẽ bảo vệ em. Tôi không để ai làm tổn thương em đâu. Tin tôi nha. Ánh mắt chân thành cùng giọng nói nghiêm túc của Thành An khiến Mai Hương thoáng chút nao lòng. Cũng đã từng có một người nói với nàng những lời này, nhưng người đó lại không làm được. Xe về đến nhà ông hội đồng có rất nhiều người đến dự tiệc, với danh tiếng của ông hội đồng cũng có khá quá nhiều quan lớn tới dự, nhưng mấy ai biết được họ tới dự đều là vì mối quan hệ với Thành An. Sau khi làm lễ tại nhà trai, Thành An liền cùng Mai Hương đi đãi khách. Đãi được một nửa, Thành An thấy nàng mệt mỏi liền bảo nàng vào trong nghỉ, rồi sai gia nhân mang cơm nước đến cho nàng. Vì phải một mình tiếp khách mà Thành An uống rất nhiều rượu, mãi tới trời gần tối cô mới được tha cho. Thành An tắm rửa sạch sẽ rồi trở về phòng. Cô vốn đã mệt lắm rồi, cô chỉ định tắm qua loa nhưng lại sợ Mai Hương khó chịu vì mùi rượu, nên đã phải tắm rất lâu. Thành An đẩy cửa bước vào phòng, lúc này Mai Hương đã ngồi ngay ngắn trên giường chờ cô. Đập vào mắt cô chính là đôi mắt đỏ hoe cùng khóe mắt còn vương chút nước. Có phải không Mai Hương vừa khóc? Nhìn thấy người con gái mình yêu như vậy, lòng Thành An vô cùng xót xa. Xót xa thay cho phận con gái thời xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Cũng xót xa cho chính mình khi yêu người, người không yêu mình. Không còn sớm nữa, em mau ngủ đi, đừng lo, tôi không làm gì đâu mà, ngoan, đi ngủ nha. Thành An nói xong liền tự giác nằm vào phía bên trong giường. Mai Hương chăm chú nhìn cô nằm xuống giường, còn chưa cho nàng một khoảng lớn. Thấy Thành An vỗ vỗ vào khoảng trống, ý bảo cô mau nằm xuống. Mai Hương ngoan ngoãn làm theo, ánh mắt của Thành An vừa rồi nhìn nàng rất chân thành, chắc hẳn sẽ không lừa nàng. Tính tới nay Thành An và Mai Hương cưới nhau cũng đã một tháng rồi. Trong một tháng này tình cảm cũng chả tiến triển gì mấy, làm cho Thành An vô cùng rầu rĩ. Cậu ơi, nhà xây xong rồi, cậu định khi nào dọn qua đó? Thằng Cưng cùng Thành An vừa đi xem xét hàng vừa hỏi. Nó nghe gia nhân bên đó báo lại là nhà cửa đã xây xong, nội thất cũng đều có đủ, nhưng lại mãi chưa thấy cậu dọn qua nên nó tò mò. Hẳn là vài ngày nữa, cậu còn về nói với ông. Cô vốn định chuyển đến từ lâu rồi, nhưng bà bảo phải trình chuyện này với ông hội đồng phải cho phép. Người phụ nữ truyền thống đúng là mệnh khổ, lúc nào cũng phải suy nghĩ trước sau cho phải lễ. Nếu lỡ có làm chuyện sai trái thì bị người ta mắng nặng, mắng nhẹ. Nhưng người ta bạc đãi mình là không có ai bên vực. Không còn sớm nữa, về thôi. Thành An gấp lại cuốn sổ dẫn theo thần cần bước ra ngoài. Nhưng vừa ra tới cửa, cô đã khựng lại một chút khi thấy bóng dáng một người khá quen, hớt hải rời khỏi tiệm cầm đồ. Thành An liền đổi hướng đi sang tiệm cầm đồ bên kia đường. Này chú, người vừa nãy vào đây cầm thứ gì vậy? Dạ thưa cậu, người kia vào cầm thứ này. Nói rồi ông ta đẩy một chiếc hộp chứa hai cái nhẫn ngọc sang cho cô xem. Hai cái nhẫn này rất quen mắt, hình như cô đã gặp đâu đó. Nở một nụ cười không rõ ý tứ, rồi cô cầm theo hộp nhẫn ra về. Thành An ngồi xe về tới đầu làng và vẫn như cũ đi bộ vào trong. Cô vừa bước xuống đã thấy con bé Mẫn chạy nhào tới. Mặt mày nó đỏ ửng như vừa phải chạy một đoạn đường xa. Nó vừa thở hổn hển vừa nói. Cậu về nhà lẹ lẹ đi, mợ gặp chuyện rồi. Chương 10. Nghe tin Mai Hương gặp chuyện, Thành An liền quăng luôn cái cặp đang cầm cho thằng Cần rồi chạy thật nhanh về nhà ông hội đồng. Bất chấp va phải nhiều người trên đường, cô cũng không hề ngừng chân. Vừa vào tới sân nhà, Thành An đã trông thấy đám gia nhân đứng túm tụm lại, thò đầu ngó vào trong. Kèm theo đó là tiếng khóc lóc pha lẫn tiếng mắng chửi cùng tiếng roi vun vút. Thành An gấp gáp bước vào trong, đập vào mắt cô chính là Mai Hương đang quỳ trên nền gạch tàu lạnh lẽo cùng với thân thể đầy vết roi. Bà làm cái gì vậy hả? Thành An giận dữ hét lên, cô thẳng tay xô mạnh bà hai ra khi bà ta có ý định vun roi lần nữa. Thành An vội vã ôm lấy Mai Hương, gương mặt đậm nước mắt cùng thân thể đầy vết roi, có chỗ còn rớm cả máu khiến Thành An vô cùng đau xót. Nhẹ nhàng đỡ Mai Hương dậy, cô dịu giọng dỗ dành. Em đừng khóc, có tôi ở đây rồi, không sao đâu. Ôm lấy bờ vai có chút run, để nàng đứng tựa vào lòng mình, rồi Thành An lại hướng ánh mắt sắc bén đến hai tên gia nhân đang giữ bà ba. Thả bà ấy ra! Giọng nói âm trầm đến đáng sợ khiến hai tên gia nhân kia hoảng hồn vô thức nới lỏng tay. Bà ba từ nãy giờ khóc lóc giãy giụa, bây giờ được thả liền chạy đến bên cạnh cô phụ đỡ lấy Mai Hương. Mắt thấy con dâu mình bị đánh đập, dù bà ra sức ngăn cản nhưng cũng không ai nghe. Không làm được gì, bà chỉ đành bất lực khóc lóc cầu xin. Thằng láo toét, mày dám xô tao sao? Sao bà dám đánh em ấy? Cô không những không sợ còn dương đôi mắt lạnh lẽo nhìn bà. Giọng cô âm trầm như đang cố gắng đè nén cơn giận dữ. Vợ của mày dám ăn cắp nhẫn của cha, thứ gái hư như nó đáng bị đánh. Hai quân nhận ra ánh mắt kia làm bà hai run sợ nên đành nhanh miệng nói thay cho bà. Cấm miệng, anh có bằng chứng không mà dám bảo vợ tôi lấy. Tay Thành An nắm chặt, cô cố gắng kìm nén để không đấm vào cái bản mặt của tên đáng ghét kia. Có gia nhân đã thấy nó đi ra từ phòng của cha. Hai quân nói xong liền lôi tên gia nhân hầu cận mình, đẩy ra giữa nhà. Ồ dạ thưa con thấy mợ, mợ lén lút ra khỏi phòng ông. Tên gia nhân trùn lẫy bẫy, tay liên tục vò vò vạt áo, gương mặt cúi gằm. Đây là hầu cận của anh nghĩ tôi sẽ tin. Còn nữa, nhân chứng đâu, vật chứng đâu? Tao vẫn chưa tìm ra. Vừa nghe hỏi tới vật chứng, hai quân liền có chút hoảng sợ nhưng vẫn cố trả lời. Chưa tìm ra, hay là bán rồi? Cô nở một nụ cười nửa miệng khinh thường nhìn hắn rồi quay sang ông hội đồng. Cha mất cái này phải không? Cô lấy hộp nhẫn từ trong túi ra, đưa cho ông hội đồng xem. Làm sao mày có nó? Thì ra, nó là do mày ăn cắp. Bà hai thấy Thịnh An lấy ra hộp nhẫn liền nhanh chóng đổ tội cho cô. Là vợ tôi lấy, hay là thằng quý tử của bà lấy? Ánh mắt sắc bén của Thành An làm bà hai hốt hoảng im bặt. Mày đừng có mà nói bừa, tao có nhân chứng chứng minh vợ mày lấy. Tiếc thật, sổ sách tiệm cầm đồ Liên Thành vẫn còn ghi tên anh đấy, hẳn là quản lý ở đó chưa quên mặt anh đâu. Mày! Bà hai thấy chuyện sắp bị lộ, liền chẳng biết làm sao, đành vun roi lên định đánh cô. Thành An liền nắm chặt lấy tay bà siết mạnh, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Cô gằn từng chữ khiến ai nấy đều sợ hãi. Bà đụng tôi thì được, nhưng nếu dám đụng vào vợ của tôi giết chết bà. Ánh mắt đáng sợ cùng âm thanh kia làm bà hai sợ hãi muốn ngất đi. Chưa bao giờ bà nhìn thấy Thành An đáng sợ vậy. Cả xiết tay đau đớn như sắp vỡ cả cổ tay. Ánh mắt kia chẳng khác nào dao găm, đâm thẳng vào người bà. Gương mặt này cứ như quỷ sai tới đòi mạng. Ai nấy trong nhà đều chết lặng, không thể tin được một cậu ba thường ngày ôn hòa hiền lành, chưa từng lớn tiếng với bất cứ ai, nay lại vì sợ mình mà trở nên đáng sợ như vậy. Đủ rồi, thằng An mau buông má hai mày ra, còn thằng Quân giải thích đi, chuyện này là sao đây? Ơ cha, là nó vu oan cho con, chính vợ nó mới là người lấy. Hai quân mặt mày tái mét, giọng nói hắn run rẩy đầy lo sợ. Nếu chuyện này đổ vỡ ra thì lòng tin ông hội đồng dành cho hắn sẽ vỡ mất. Như vậy gia sản đã không còn hoàn toàn nằm trong tay hắn. Vợ tôi từ trước tới giờ chưa từng bước chân lên gian nhà chính này thì làm sao biết phòng cha ở đâu mà vào. Còn nữa, tôi có thể mời người quản lý tiệm cầm đồ tới đây đối chất với anh. Đến lúc đó ai phải ai quấy liền biết. Thành An vốn chỉ định tặng món quà nhỏ này cho ông hội đồng để ông biết chút đỉnh về thằng con quý tử của ông ấy. Ai ngờ đâu món quà này phải dùng sớm vậy. Cha tha lỗi cho con đi. Con lỡ dại làm ăn thua lỗ lại không dám nói với cha nên mới làm ra cớ sự này. Biết không thể chối cãi nữa nên hai quân đành đổi sang cách cầu xin. Hắn thừa biết ông hội đồng thương hắn nên van xin sớm một chút. Thay mất lòng tin một ít còn đỡ hơn mất nhiều. Nhưng thù này hắn sẽ ghi. Được rồi, mọi việc đã rõ. Vật cũng đã lấy về. chuyện này xem như hiểu lầm. Riêng thằng Quân bị cấm túc ở nhà nửa tháng, mọi người giải tán đi. Không được, họ tính kế vu oan rồi đánh đập vợ con, chuyện này cha tính sao đây? Tao nói thôi là thôi, mày không nghe cái lời tao nói sao? Cũng chỉ là một đứa con gái hư thân, làm lớn chuyện vì nó làm gì? Cha thôi đi, con không cho phép bất cứ ai sỉ nhục em ấy. Cha đừng có mà thiên vị cho mẹ con họ nữa. Ánh mắt phẫn hận của Thành An hướng về ông, người đàn ông mà cô gọi là cha này chưa một lần đứng về phía mẹ con cô. Dù đúng hay sai thì vẫn vậy. Hơn nửa năm, cô tới đây cũng đủ hiểu thái độ người đàn ông này đối với mẹ con cô thế nào. Mày đúng là con của Đào Chính thì không ra gì. Ông hội đồng ôm ngực tức giận rồi không thường tiếc buông lời sỉ nhục. Cha có thể mắng con nhưng không được đụng tới má con. Má con đã làm gì có lỗi với cha, với cái gia đình này chưa? Cha có bao giờ nhìn lại cha không? Chẳng qua cha cưới má con cũng vì cái nhan sắc chứ có yêu thương gì. Cha đừng cứ lấy danh Đào Chính ra mà mắng nhiếc. Là Đào Chính nhưng còn tốt hơn một số người bên ngoài, mạ vàng, bên trong thối nát. Mày cút ra khỏi nhà tao. Ông hội đồng trợn trừng mắt, không ngờ đến thằng con ngày hôm nay lại dám hỏi tội cả ông. Thôi mà mình, thằng An còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mình tha cho nó một lần đi. Bà cả với bà Tư bước tới đỡ ông rồi thay Thành An lên tiếng cầu xin. Phải đó cha tha cho anh ba lần này đi cha. Ngọc Trang lúc này cũng lên tiếng xin tha, người anh ba này của cô thường ngày bị ức hiếp nhiều, nên bây giờ bộc phát cơn giận là chuyện bình thường. Thằng mất dạy, mày cút đi! Mặt người khác cầu xin, nhưng Thành An vẫn trơ trơ ánh mắt đầy căm phẫn nhìn ông. Điều này khiến ông hội đồng càng thêm giận. Ông! Vừa định cãi lại thì Thành An cảm nhận được cánh tay mình bị ai đó níu lấy. Thôi mà cậu đừng làm cha thêm giận nữa. Mai Hương ôm lấy cánh tay Thành An, nàng nhẹ giọng khuyên nhủ, ánh mắt nàng như cầu xin cô ngừng lại. Mai Hương thật không muốn vì nàng, gia đình Thành An bất hòa. Ngay khi trông thấy ánh mắt kia, cơn giận trong Thành An bỗng chốc vơi đi phần nửa. Cô nhẹ vỗ vào tay nàng, như bảo nàng yên tâm. Cần, ra gọi xe vào đây, rồi cùng con Mẫn dọn đồ theo cậu. Thằng Cần dạ một tiếng rồi chạy mất, con bé Mẫn cũng vội vã chạy về gian nhà phụ dọn đồ cho bà cùng cậu mợ mình. Thật may cô đã bảo dọn đồ sẵn từ mấy hôm trước rồi, chứ bây giờ mới dọn tới khuya chưa xong. Không được, hai đứa nó là gia nhân nhà này, tụi nó ăn cơm nhà này. Nếu mày muốn mang đi, đưa tiền ra mua lại đi. Bà hai vội vàng bước ra ngăn, bị đuổi đi còn muốn mang gia nhân theo hầu, đâu dễ vậy được. Bà muốn tiền chứ gì, số tiền tôi có còn có thể mua cả mạng bà với thằng quý tử của bà đó. Thành An lấy từ trong túi ra một xấp tiền dày cộm quăng xuống đất trước ánh mắt tức giận của bà hai cùng Thành Quân. Cô quay sang Mai Hương cúi người bế nàng lên, đi thẳng ra ngoài, mặt mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô. Bà ba bây giờ không biết làm gì khác ngoài việc đi theo con mình. Bị Thành An bất ngờ bế lên, Mai Hương thoáng chút hốt hoảng theo bản năng choàng tay ôm lấy Thành An. Đây là lần đầu tiên nàng cùng người gọi là chồng tiếp xúc thân mật tới vậy. Khẽ ngước nhìn gương mặt nghiêm nghị người kia, ánh mắt Mai Hương hiện lên một tia rung động, nhưng rồi lại xoẹt qua nơi đáy mắt một chút gì đó không rõ ràng. Sao người con trai này lại không có yết hầu?